Ngay sau đó, một bầy hồ ly tinh đồng loạt lao về phía Bạch Thi Hàn. Khoảnh khắc ấy, như thể một lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim tôi. Đau, một nỗi đau bất ngờ và dữ dội, như tia chớp giáng xuống. Đừng lại gần, vừa đứng chưa vững, tôi đã gào thét, xé nát cả cổ họng, đừng, đừng làm hại cô ấy, tôi không phản kháng nữa. Tôi sẽ không chống cự nữa, các người cứ nhằm vào tôi mà đến. Tiếng gào đau đớn ấy vang vọng khắp nghĩa địa âm u, như thể cả thế giới đều đang nghe thấy tôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại mất kiểm soát nhanh đến thế. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một khao khát mãnh liệt, khao khát cô ấy được sống, khao khát có thể đưa cô ấy bình an trở về nhà cùng tôi. Cô ấy không thể chết, cô ấy đã chịu đựng nửa đời bôn ba phiêu bạt, sống những ngày không nhà, không người thân. Tôi đã thuyết phục cô ấy bao lâu mới khiến cô ấy gom đủ can đảm để theo tôi đi. Sao có thể xảy ra chuyện gì vào lúc này được chứ? Dưới tiếng hét vang xé tan màn đêm của tôi, bầy hồ ly tinh sững lại, ánh mắt tà ác đồng loạt chuyển hướng về phía tôi. Tận dụng cơ hội, tôi lao lên, mạnh mẽ xô ngã vài con hồ ly tinh, rồi dùng thân mình che chắn cho Bạch Thi Hàn đang nằm trên mặt đất. Lúc này, mái tóc cô ấy rối tung, cơ thể ấm áp khẽ run rẩy. Dù đã hoảng loạn đến mức mất hết hồn vía, cô ấy vẫn theo bản năng đẩy tôi ra, "Vệ Thanh, anh đừng quan tâm đến em nữa. Đến cả anh còn không quan tâm đến em, thì trên đời này còn ai sẽ quan tâm em đây?" Tôi đau lòng nói, để tránh cô ấy đẩy tôi ra lần nữa, đành ôm chặt lấy cô ấy. Ngay lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập của cô ấy. Sự ấm áp trên người cô ấy như một tia hy vọng mà ông trời ban lại cho tôi. Tôi không kìm được mà cay sống mũi. May mắn thay, không sao cả. May mắn thay, cô ấy vẫn sống, vẫn nguyên vẹn nằm trước mặt tôi. Dù rằng lúc này cô ấy an toàn, nhưng cảm giác tuyệt vọng trong lòng tôi vẫn chưa biến mất. Bởi cảnh nguy hiểm vừa rồi khiến tôi bị đả kích quá lớn, đó là một bầy hồ ly yêu khát máu. Chỉ cần có một con cắn vào cổ của Bạch Thi Hàn, thì người tôi đang ôm đây, e rằng đã chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo chưa nguội hẳn. Chính tại giây phút ấy, tôi mới hiểu sâu sắc cô ấy quan trọng với tôi nhường nào, tôi sợ mất cô ấy đến mức nào. Tôi còn tưởng bầy hồ ly tinh sẽ ngay lập tức lao vào ăn thịt tôi, nhưng chúng không làm vậy, mà đứng quanh đó, nhìn tôi run rẩy bảo vệ Bạch Thi Hàn như thể đang xem một vở kịch. Bà, gã đạo sĩ này lại thật lòng yêu nữ sói kia. Chẳng lẽ trên đời thực sự có tình yêu vượt qua cả ranh giới giống loài sao? Con hồ ly đã đi cùng chúng tôi trên xe hồi ban ngày bỗng lên tiếng. Ha ha, có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng hai đứa chúng nó không xứng có được tình yêu ấy. Tách chúng ra cho ta, bà lão hồ ly lạnh lùng nói. Nghe vậy, tôi vội ôm chặt Bạch Thi Hàn, đừng, đừng làm hại cô ấy. Các người muốn giết thì giết tôi, mọi chuyện này đều không liên quan đến cô ấy. Ha ha, nếu hôm nay ta muốn giết cô ta ngay trước mặt ngươi, thì ngươi định làm thế nào đây? Bà lão hồ ly cười độc ác. Tôi nghiến chặt răng, quay đầu nhìn bà ta với ánh mắt đầy thù hận, tôi sẽ huyết tẩy nhà hồ của các người. Dù có làm ma cũng không buông tha các người. Vậy thì đúng rồi, năm xưa ông ngoại ngươi cũng đã ngay trước mặt ta giết chồng con của cô gái đáng thương kia. Con gái ta há chẳng từng muốn giết sạch nhà ngươi để báo thù cho chồng và con của cô ấy. Ngươi nghĩ sao? Giọng nói của bà lão hồ ly pha lẫn bi ai và phẫn nộ. Khoảnh khắc ấy, tôi lặng người. Chẳng lẽ, thật sự là ông ngoại tôi đã giết cả gia đình cô ấy một cách tàn nhẫn ư? Nhưng nghĩ kỹ mà xem, với con người, đó chẳng qua chỉ là một ổ hồ ly mà thôi. Giết một ổ hồ ly chẳng phải chỉ là một hành vi săn bắt bình thường hay sao? Chủ quan mà nói, điều đó thực sự có thể xem là ác ý ư? Có lẽ, thật sự là lỗi của ông ngoại tôi. Nhưng sau khi nuốt nước bọt, im lặng trong giây lát, tôi lại nghĩ đến điều gì đó, lắc đầu nói. Không thể nào, bà đang vu khống, nếu con gái bà đã gả đi rồi, chứng tỏ cả gia đình bà đều là hồ tiên tu thành người. Ông ngoại tôi chỉ là một nông dân bình thường, sao có thể đấu lại họ chứ? Cái đó ta không quản được, nhưng con gái ta và cả nhà con rể đều chết dưới tay ông ngoại ngươi. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể cãi lý với ta để làm gì? Bà lão hồ ly nói đến đây, đôi mắt bà ta bỗng lóe lên ánh đỏ rực giận dữ. Nhưng bà có từng nghĩ, nếu như con gái và con rể bà xuống núi để hại người thì sao? Dựa vào đâu mà mọi tội lỗi này đều đổ lên đầu con cháu của ông ngoại tôi? Con gái bà giết ông tôi, hại chết hai cậu tôi, rồi lại giết chết cả cha mẹ và anh em tôi. Như vậy, vẫn chưa đủ sao? Tôi run rẩy nhìn chằm chằm vào bà ta. Vậy để ta hỏi ngươi, tại sao vừa rồi ngươi lại nói muốn tắm máu cả nhà hồ ly ta? Ta chỉ giết một người mà ngươi yêu thương nhất, thế mà ngươi đã nghĩ đến việc tắm máu cả họ nhà ta. Còn ông ngoại ngươi giết sạch cả gia đình con gái ta, ta trả thù thì có gì sai? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, mạng của nhà ngươi là mạng, còn những đứa con cháu vô tội của nhà hồ ly ta thì không đáng là mạng sao? Đạo sĩ đáng chết. Bà lão hồ ly vừa nói, đôi tay khô gầy như cành củi của bà ta bất chợt giơ lên, móng tay dần dài ra. Ánh đỏ trong mắt bà ta càng thêm dữ dội, và phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái đuôi sù lông. Bà ta sắp giết người thật rồi, nhưng tôi không phản kháng mà tuyệt vọng nhắm mắt lại, được thôi, giết tôi đi. Nếu giết tôi có thể làm nguôi giận bà, xin bà đừng làm hại bất kỳ người vô tội nào nữa. Dù ông ngoại tôi giết cả nhà con gái bà vì lý do gì đi nữa, hôm nay tôi xin trả giá cho hành động của ông ấy. Như vậy, bà yên lòng rồi chứ? Ha ha, được, hôm nay ta sẽ dùng máu ngươi để chấm dứt nỗi đau của con gái ta. Lời của bà ta vừa dứt, cái đuôi sù lông kia lập tức vươn đến, trong chớp mắt quấn chặt lấy tôi. Ngay khi cái đuôi định lôi tôi đi, Bạch Thi Hàn đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cô ấy khẩn thiết cầu xin. Không, bà lão hồ ly, nếu giết một người có thể làm nguôi giận bà, thì hãy giết tôi được không? Vệ Thanh chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, chẳng biết gì và đã chịu đủ những đau khổ mà nhà bà gieo rắc. Hiện tại cậu ấy không làm gì sai, không đáng phải gánh chịu tất cả điều này. Thi Hàn, không cho cô nói nữa, tôi hét lên với cô ấy, chuyện nhà tôi, không cần cô xen vào. Không, Vệ Thanh, tôi nhất định phải xen vào. Bạch Thi Hàn không chút do dự phản bác tôi, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hừ, cô muốn chết thay cho cậu ta, cô là cái thá gì? Cô xứng đáng sao? Bà lão hồ ly giận dữ quát. Bạch Thi Hàn buông tôi ra, từ từ đứng dậy. Bà lão, tôi rất thương cảm cho gia đình con gái bà. Tôi cũng muốn thay mặt ông ngoại của tôi và Vệ Thanh mà xin lỗi bà. Tôi có tư cách, vì tôi là vợ kết tóc của Vệ Thanh. Tôi đã là người trong gia đình cậu ấy từ lâu. Tôi còn đang mang thai đứa con của cậu ấy. Giết tôi chẳng phải sẽ khiến bà hả giận hơn sao? Thi Hàn, cô đang nói bậy gì thế? Không cho cô nói bừa. Tôi vội giải thích với bà lão hồ ly. Bà lão, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Cô ấy không phải vợ tôi, càng không mang thai con tôi. Đừng tin cô ấy, tuyệt đối đừng tin. Giết tôi đi, nhanh lên. Giết tôi thì bà sẽ báo thù được rồi, mau lên. Thế nhưng, bà lão hồ ly không để ý đến tôi nữa. Đôi mắt đỏ rực của bà ta nhìn chằm chằm vào Bạch Thi Hàn, lộ ra một loại ngạc nhiên xen lẫn vui mừng kỳ lạ. Sau một lúc, bà ta đột nhiên bật cười quái dị. À, ha ha ha, cô nói cô là vợ kết tóc của cậu ta, là thật sao? Chương 302, ba ác chia xương. Thưa bà, cháu không lừa bà đâu, cháu nhìn ra được mà. Bà là người tốt, chỉ là bà muốn trả thù cho con gái mình mà thôi. Bà không sai, nhưng Vệ Thanh cũng không sai. Giết cháu đi, bà giết cháu đi, để anh ấy sống, chẳng phải anh ấy sẽ càng đau khổ hơn sao? Bà thấy có đúng không? Bạch Thi Hàn bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Trái tim tôi nhói lên ngay lập tức, tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy muốn chết thay tôi, muốn tôi và Hồ Khuynh Khuynh tiếp tục sống. Cô ấy biết rằng, dù cô ấy chết, tôi cũng sẽ không đau khổ sống tiếp như cô ấy nói. Bạch Thi Hàn quá thông minh, nhưng suy nghĩ này của cô ấy thực sự quá ích kỷ. Hồ lão thái bà đã sống cả trăm cả nghìn năm, chẳng lẽ lại bị mấy lời ba hoa của một cô gái nhỏ lừa gạt? Ha ha, nếu bà tin thật, thì đúng là phí hoài mấy trăm năm sống trên đời. Tôi bảo bà giết tôi, bà không nghe thấy sao? Tôi lạnh lùng nói. Hồ lão thái bà vẫn không để ý tới tôi. Bà ta chậm rãi đưa móng vuốt lên, chạm vào đầu Bạch Thi Hàn, cười khẩy. Ha ha, cô gái ngoan, cảm ơn con đã tin rằng bà lão đây là người tốt. Nhưng, con quá ngây thơ rồi, bà lão không tốt như con nghĩ đâu. Tại sao bà không thể giết cả hai đứa các con chứ? Kiếp sau, đừng ngây thơ như vậy nữa. Hồ lão tiên bà, ta không đồng ý với cách làm của ngươi đâu. Ta ở bên nghe nãy giờ, ngươi thật là độc ác, đến cả ta Linh Tiên núi Âm Sơn cũng phải tự thấy hổ thẹn. Hồ lão thái bà vừa nói xong, định ra tay với Bạch Thi Hàn, nhưng đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn vang lên, lập tức ngắt lời bà ta. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như mềm nhũn ra, thần kinh căng cứng bỗng trùng xuống. Nhìn Bạch Thi Hàn không ngừng lắc đầu, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại ngốc nghếch đến vậy? Tại sao lúc nào cũng nghĩ đến việc hy sinh bản thân để đổi lấy mọi thứ cho tôi? Chẳng lẽ tôi tốt với cô ấy đến vậy sao? Tôi trong mắt cô ấy thực sự quan trọng đến thế sao? Giây phút này, tôi chỉ cảm thấy cô ấy là cô gái ngốc nghếch nhất trên thế gian. Hồ lão thái bà quay đầu nhìn lại. Linh Tiên, đã nghe hết rồi thì nói đi, cô gái này là thê tử kết tóc của thằng đạo sĩ hôi thối kia. Như vậy chẳng phải cũng là kẻ thù của ta sao? Ta giết nó có gì sai? Ha ha, đừng có mà đổ mọi tội ác của nhà ngươi lên đầu người khác. Là một con cáo già sống cả nghìn năm, ngươi chẳng lẽ không biết mấy đứa con gái ngươi gả ra ngoài là loại gì hay sao? Sao hả? Ngươi thực sự muốn tự lừa mình dối người, nghĩ rằng người ta sẽ vô cớ giết cả gia đình con gái ngươi hả? Người phụ nữ bí ẩn vừa nói vừa bước tới. Hừ, giết thì cũng đã giết rồi, chẳng lẽ sự thật như sắt đá này còn có chỗ để ngụy biện sao? Hồ lão thái bà không buông tha mà nói. Ngươi không nghĩ rằng có khả năng con gái ngươi vừa sinh con xong, cơ thể yếu ớt, rồi ăn phải ai đó trong nhà ngoại để bồi bổ. Ví dụ như mẹ chồng hay bà ngoại của đứa bé chẳng hạn, rồi mới khiến người ta ra tay giết cả gia đình con gái ngươi. Người phụ nữ bí ẩn lạnh lùng cười, trong hồ lô của ngươi có loại thuốc gì, ta rõ hơn ai hết. Ta Linh Tiên núi Âm Sơn dù có tiếng xấu xa, nhưng so với cái thói quen ăn thịt người để sống của nhà cáo các ngươi, cũng chỉ đáng xách dép mà thôi. Hồ lão thái bà bỗng khựng lại, có vẻ như lời người phụ nữ bí ẩn không phải không có căn cứ. Nhưng bà ta im lặng rất lâu, cuối cùng không chọn cách giải thích, mà thuận theo tự nhiên chuyển chủ đề. Linh Tiên, ngươi thật sự muốn đối địch với nhà Hồ ta sao? Không, ta không rảnh để làm chuyện đó, chỉ cần ngươi trả lại đồ đệ của ta, còn lại, tùy ngươi, người phụ nữ bí ẩn đáp. Hồ lão thái bà quay đầu nhìn Bạch Thi Hàn, do dự. Trong lúc bà ta còn đang phân vân, từ bên cạnh xuất hiện hai bóng đen, rồi giọng nói của Thanh Nhãn Hồ Yêu vang lên. Hồ lão tiên, chủ nhân của ta gửi lời hỏi thăm ngài. Hồ lão thái bà ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức bật cười. Ha ha, giáo chủ cũng đến đây rồi sao? Chủ nhân của ta nói rằng, hôm nay ngươi nhất định phải nể mặt Triệu Linh Nhi, bởi vì giáo phái của ta và cô ấy đã đạt được thỏa thuận. Kể từ giờ, kẻ thù chung của chúng ta chỉ còn một, đó là Vệ Vô Niệm. Hồ Yêu mắt xanh nói. Ha ha, Vệ Vô Niệm e rằng giờ đã đi Tây Thiên rồi. Trên đường đến đây, ta đã gặp các đại chân nhân của Mao Sơn. Bọn họ nói họ đến đây chỉ để tiêu diệt Vệ Vô Niệm, còn đảm bảo với ta rằng, đêm nay hắn chắc chắn phải chết. Họ bảo ta cứ thoải mái mà báo thù, không cần e ngại điều gì. Nếu không có lời đảm bảo đó, làm sao ta dám ra tay vào lúc này? Hồ Lão Thái cười lạnh nhưng vẫn miễn cưỡng đẩy Bạch Thi Hàn ra. Khoảnh khắc Bạch Thi Hàn thoát khỏi sự kiềm chế, cô lập tức không chút do dự lao về phía tôi. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp, run rẩy chạm lên mặt tôi và thì thầm, Vệ Thanh, anh đừng sợ. Em nhất định sẽ thuyết phục sư phụ, để bà ấy cứu anh. Tôi nuốt khan, rất muốn hỏi cô tại sao lại dại dột như vậy. Nhưng tôi cũng sợ rằng, chỉ cần nói thêm một câu thôi, sẽ khiến Lão Thái bà đổi ý và không buông tha cho cô. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, lòng chứa đựng vô vàn nỗi đau không thể nói thành lời. Đó không chỉ là nỗi đau vì Bạch Thi Hàn liều mình cứu tôi, mà còn là cảm giác tự ti và bất lực. Khi đại sư huynh còn ở đây, ít nhất tôi cũng có chút chỗ dựa. Nhưng giờ đây, đại sư huynh sống chết chưa rõ, tôi chẳng khác gì một kẻ yếu ớt bị các thế lực lớn giày xéo, chà đạp. Cảnh tượng này đã đánh thức vết thương thời thơ ấu trong tôi những ký ức về sự nghèo khổ, nơi tôi bị tất cả mọi người bắt nạt, coi thường, không ai đứng ra giúp đỡ. Tôi chẳng có khả năng phản kháng, vì vốn dĩ không ai sẽ giúp tôi cả. Có những câu hỏi mà tôi mãi mãi không tìm được lời giải, dù có chết cũng không thể nhắm mắt. Tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như thế này? Đại sư huynh thực sự đã chết rồi sao? Anh ấy có thật là anh trai tôi không? Còn con quỷ nam kia không phải nó từng nói sẽ giúp tôi sao? Ha ha, giờ xem ra, có lẽ là kẻ thù của tôi phái nó đến để lừa tôi, để tôi từ bỏ ý định chạy trốn, đổi lại là những đau khổ dày vò thế này. Tôi lớn lên trong sự chèn ép của người khác, tôi chẳng lạ gì bọn ác nhân. Khi kẻ khác có sức mạnh tuyệt đối để áp đảo bạn, chúng không nhất thiết phải giết bạn ngay. Ngược lại, để thỏa mãn cái cảm giác tồn tại của chúng, để hưởng thụ cái khoái cảm của việc đè bẹp kẻ yếu, chúng sẽ không ngừng sỉ nhục và giày xéo bạn. Ngươi tưởng rằng Hồ Lão Thái bà vừa rồi thật sự muốn nói lý với ta sao? Không hề, hoàn toàn không. Nó chẳng qua chỉ nghĩ rằng, hôm nay ta dù thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Trước khi giết ta, nó chỉ muốn cho ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết mà thôi. Bọn ác nhân như nó, căn bản không có giới hạn. Dáng vẻ tuyệt vọng đến cùng cực của ta bây giờ đã trở thành một trò vui trong mắt chúng. Thế nhưng chúng vẫn tỏ ra không mấy để tâm đến ta, chỉ tiếp tục tán gẫu với nhau một cách nhẹ nhàng như gió mây. Chủ nhân của ta nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu lỡ như Vệ Vô Niệm không chết, hôm nay ngươi giết em trai hắn, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ trả thù ngươi sao? Hồ Yêu mắt xanh hỏi. Ha ha, giáo chủ ngươi đang hỏi câu thừa rồi đấy. Bao nhiêu năm qua, tại sao Vệ Vô Niệm không dám tìm ta ở Đông Bắc? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta và chân nhân Huyền Vũ có mối quan hệ khăng khít thế nào sao? Hồ Lão Thái bà nói đến đây, tiếng cười trở nên kiêu ngạo vô cùng. Đúng vậy, gã đạo sĩ Vệ Vô Niệm kia luôn giữ nguyên tắc không xâm phạm đến phương Bắc, nên không dám đến Đông Bắc gây sự với bà. Nhưng mà này, Hồ Lão tiên bà, khi Vệ Vô Niệm còn sống, bà cũng có dám xuống phía Nam đâu, đúng chứ? Ha ha, hắn cũng là kẻ thù của bà, thế sao bà không dám giết hắn? Không phải vì bà sợ hắn sao? Một người phụ nữ bí ẩn đứng chống tay sau lưng, lạnh lùng nói. Hồ Lão Thái bà lập tức nổi giận. Linh Tiên, ngươi đừng nói nhảm nữa, ta và Huyền Vũ chân nhân đã sớm có giao ước. Giết Vệ Vô Niệm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Những chuyện này không cần các ngươi phải bận tâm. Giờ cũng muộn rồi, các ngươi nên đi đâu thì đi đi. Đuổi chúng ta đi dễ dàng thế sao? Không hay lắm nhỉ? Ngươi rõ ràng biết đám vô dụng ở Mao Sơn chưa chắc đã giết được Vệ Vô Niệm. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sau này trở về trả thù? Ha ha, Hồ Lão tiên bà à, ngươi hồ đồ rồi. Liên minh với chúng ta mới là lựa chọn duy nhất của ngươi bây giờ. Huyền Vũ chân nhân cũng chưa chắc có thể bảo vệ Hồ gia của ngươi mãi mãi. Người phụ nữ bí ẩn cất tiếng. Nghe xong, Hồ Lão Thái bà trầm mặc. Khi đó, tôi thậm chí không hiểu nổi tại sao ba thế lực này lại bàn bạc gì đó, tại sao nhất định phải kết minh. Cho đến khi Hồ Lão Thái bà bất ngờ nói một câu, thôi được, các ngươi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, ta đây cũng không muốn phí thời gian với các ngươi, nói đi, phân chia thế nào. Như nói trước, một khi đã chia xong thì coi như lập minh ước, sau này nếu Vệ Vô Niệm tìm đến báo thù, các ngươi không được phép khoanh tay đứng nhìn. Chủ nhân của ta nói, lão tiên bà đã thẳng thắn như vậy, thì minh ước cứ thế mà lập. Còn việc phân chia, chúng ta chỉ cần cái đầu của thằng nhóc đó. Những phần còn lại hai nhà các ngươi tự chia nhau, Thanh Nhãn Hồ Yêu nói. Chương 303, số phận hiểm ác. Tôi nhíu mày, hóa ra nói nhiều như vậy cũng chỉ là chơi trò đấu trí, thử xem có thể độc chiếm tôi được hay không mà thôi. Ha ha, tất cả mọi chuyện phía sau thật ra chẳng phức tạp đến thế. Nào là mối thù máu sâu đậm, nào là quy tắc đạo lý, chẳng qua đều nhắm vào bộ thiên đạo dương cốt của tôi mà thôi. Được, ta muốn thân xác, còn tứ chi giao cho Hồ Lão tiên bà. Ý ngươi thế nào? Người phụ nữ bí ẩn lên tiếng. Không được, hắn chính là kẻ thù giết con của ta. Nếu chỉ chia cho ta tứ chi, vậy con gái ta dưới cửu tuyền làm sao nhắm mắt được? Ta muốn thân xác, còn tứ chi để cho Linh Tiên ngươi, Hồ Lão Thái bà cương quyết nói. Khoảnh khắc ấy, tôi không nhịn được mà bật cười, một nụ cười yếu ớt đầy bất lực. Ha, ha ha, thiên lý ở đâu chứ? Vì một bộ thiên đạo dương cốt, ngay cả Hồ gia nổi danh Đông Bắc cũng. Tôi chưa nói xong thì đột nhiên một thứ lông xù xì bịt chặt miệng tôi, đó là đuôi của con cáo giả. Nó bốc mùi hôi thối, chẳng biết đã bị yểm lên thứ yêu thuật gì, giống như thuốc mê. Ngay lập tức, tôi cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, thậm chí chẳng còn đủ sức cắn. Con yêu hồ chết tiệt kia thấy tôi không nói được nữa, lập tức cười khinh bỉ. Ha ha, buồn cười quá, một thằng nhóc vừa nghèo vừa yếu, còn tưởng học được chút đạo pháp thì có thể làm người sao? Hừ, sức mạnh gì mà dám nói chuyện thiên lý với bà của ta chứ? Khoảnh khắc đó, nước mắt bướng bỉnh trong mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Đúng vậy, tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ, sống trên đời này thì có tư cách gì để nói đến thiên lý? Dưới ánh trăng lạnh lẽo sáng rực, tôi chỉ thấy Bạch Thi Hàn không ngừng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi. Có lẽ cô ấy không ngờ rằng, trước thế lực của Hồ Gia và Thanh Nhãn Hồ Yêu, ngay cả người phụ nữ bí ẩn kia cũng chỉ có thể tính toán xem có thể giành được bao nhiêu phần. Cứu tôi, thật là chuyện nực cười. Sư phụ, trước đây người không nói vậy mà. Cuối cùng, Bạch Thi Hàn dồn hết can đảm, đau đớn thốt lên. Ây già, quá phụ, đánh ngất nó đi, đừng làm ảnh hưởng tới việc ta bàn chuyện chính với giáo chủ và Hồ lão tiên bà. Người phụ nữ bí ẩn nói, nhưng trong lời nói cũng mang theo chút bất lực. Từ khóe mắt, tôi chỉ nhìn thấy Bạch Thi Hàn gục đầu xuống đất, cầu xin. Sư phụ, con cầu xin người cứu lấy Vệ Thanh, con xin người đấy. Như lời cô ấy vừa dứt, người phụ nữ tóc ngắn đã lao tới, vung tay đánh ngất cô ấy ngay lập tức. Rất nhanh, người phụ nữ bí ẩn thở dài bất đắc dĩ. Thôi được rồi, đồ đệ không hiểu chuyện, hai người đừng để bụng. Tôi còn phải đi tìm Vệ Vô Niệm, không muốn tranh giành với các người nữa. Tứ chi tôi lấy, nếu không ai phản đối thì chúng ta chia đi, được chứ? Không ai lên tiếng nữa. Vài giây sau, tôi mở mắt, yếu ớt nhưng đầy bất phục, nhìn thấy bọn họ vây quanh tôi, cầm đèn pin soi tới soi lui như nghiên cứu một con vật. Từng người chỉ trỏ, còn thỉnh thoảng dùng sức bóp mạnh lên người tôi. Tôi cảm nhận được đau đớn, nhưng không còn sức để phản kháng, cùng lắm chỉ có thể run lên một chút. Dù đã rơi vào tình cảnh này, trong lòng tôi vẫn không cam tâm. Tôi sẽ báo thù, tất cả bọn họ, tôi đều nhớ rõ. Cho dù có trở thành một con quỷ nơi âm tào địa phủ, lão tử cũng sẽ không tha cho bọn chúng. Tận đến hôm nay, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ, dương cốt trời ban không phải là lợi thế bẩm sinh giúp tôi thay đổi số phận, mà chính là nguồn cơn khiến tôi gặp nhiều tai kiếp. Có lẽ sư phụ không dạy tôi võ công, còn tha sớm đuổi tôi xuống núi cũng là có lý do. Bà sợ tôi ở trên núi càng lâu, sẽ càng khiến bà gặp nguy hiểm lớn hơn. Có lẽ bà cũng đã không chịu nổi áp lực nữa rồi. Trên đời này, ngoài Bạch Thi Hàn, Hồ Khuynh Khuynh và đại sư huynh ra, không có ai thật lòng muốn giúp tôi. Trước những toan tính thiệt hơn, tôi chẳng là gì cả. Tôi thậm chí nghi ngờ rằng Cửu Thiên Kiếp chưa bao giờ xem tôi là con rể, càng nghi ngờ việc mẹ tôi cứu con gái ông ta chỉ là một vở kịch mà ông đã dàn dựng. Đáng tiếc, có lẽ tôi đã không còn cơ hội để chứng thực những suy đoán này nữa. Thật đáng thương cho chúng tôi, những kẻ hậu sinh chẳng hiểu biết gì, chỉ có thể bị những thế lực mạnh mẽ kia mặc sức đùa bỡn. Lúc đó, tôi nhắm mắt lại. Ha ha, dương cốt này chưa thành đại khí, nhiều lắm thì luyện cho lão thân một cái đuôi tiên thôi. So với thân dương cốt thuần của Vệ Vô Niệm thì còn kém xa lắm. Hồ lão thái bà bật cười khanh khách. Nếu mà thành đại khí, chẳng phải sẽ giống như Vệ Vô Niệm, không xuống tay được nữa sao? Hãy biết đủ đi, người phụ nữ bí ẩn nói xong, lại tiếp tục. Quá phụ, chia cho hai vị mỗi người một ngón tay, xem như thành ý kết minh của chúng ta. Hồ lão thái bà cười tham lam. Tốt quá, có đồng minh như linh tiên, sau này lo gì không lấy được thân dương cốt của Vệ Vô Niệm. Ý thức của tôi rất tỉnh táo, chỉ cảm thấy có người nắm lấy ngón út và ngón áp út trên bàn tay phải của tôi. Giây tiếp theo, cơn đau thấu tận tim gan truyền đến, đau đến mức toàn thân tôi run rẩy. Tôi muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Sau đó lại vang lên hai tiếng rắc rắc nhai nát xương. Giọng của Hồ lão thái bà vừa nhai vừa nói vang lên. Ha ha, thật không tệ, Cửu Thiên Kiếp e rằng đến chết cũng không ngờ được, dương cốt mà ông ta dày công dưỡng dục lại mất đi trước khi ông ta xuất quan. Theo lý mà nói, thằng nhóc này nếu thành đại khí, có thể góp thêm một cái đuôi tiên cho tôi. Đúng là trời muốn diệt ông ta, kiếp nạn lại đến ngay thời khắc then chốt. Ha ha ha. Hóa ra, đúng như tôi nghĩ, yêu chính là yêu. Trong Cấm Kinh Bao Sơn từng nói, đa số yêu quái mới hình thành đều hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành. Tự tu luyện xong vốn dĩ chẳng có bất kỳ giáo dục chính nghĩa nào từ bên ngoài, tà niệm tự nhiên lấn át thiện niệm. Vậy mà tôi lại đi tin loại yêu tà này sao? Không quan trọng nữa, cơn đau dữ dội ở bàn tay khiến tôi ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, tất cả dường như đã không còn quan trọng nữa. Hồ yêu mắt xanh cũng đang nhai gì đó. Ừm, chủ nhân của ta nói rồi, lần độ kiếp này, Cửu Thiên Kiếp 10 phần chắc chắn có 8, 9 phần sẽ thất bại. Dù có thành công thì cũng là chuyện trăm năm sau. Trong chừng ấy thời gian, Hồ gia các người đủ thời gian chuẩn bị để đối phó ông ta, không cần bận tâm. Ha, nếu không phải năm xưa hắn bảo vệ thằng nhóc đó, ta đã sớm ra tay thành công rồi. Dù cho trăm năm sau hắn độ kiếp thành công mà không tìm đến gây rắc rối, đợi đến khi Vô Hận tiểu tử của ta thuận lợi xuất quan, cũng nhất định lấy mạng cả nhà hắn. Đúng vậy, lần này Hồ Vô Hận xuất quan là đã thành cửu vĩ hồ rồi. Bà đây, Hồ lão tiên bà, có một thiếu gia lợi hại như vậy thì không sợ gì Cửu Thiên Kiếp nữa, người phụ nữ thần bí tiếp lời. Cơn đau buốt tận xương khiến tôi mấy lần bất tỉnh, nhưng sự căm hận sôi sục trong lòng vẫn khiến tôi kiên cường giữ mình tỉnh táo. Tôi vô số lần cố gắng giãy giụa, nhưng pháp thuật của Hồ lão bà được hỗ trợ bởi ngày cực âm, giống như những sợi xích sắt siết chặt, không cách nào thoát khỏi. Trong tuyệt vọng và căm hận, thứ duy nhất còn sót lại trong lòng tôi là nỗi áy náy đối với Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Không biết bây giờ Hồ Khuynh Khuynh thế nào, liệu nàng có khóc gọi tên tôi, đã về quê tìm tôi rồi chăng? Tôi hiểu nàng, nếu không tìm được tôi, chắc chắn nàng sẽ lập tức đến Thiên Môn Sơn tìm sư phụ tôi. Nhưng sư phụ tôi sẽ không nói sự thật với nàng, vậy thì nàng chỉ có thể trở về quê, nơi chúng tôi lớn lên bên nhau, để tìm tôi mà thôi. Đúng lúc này, hồ yêu mắt xanh đột nhiên nói, chủ nhân của ta nói thời gian không còn sớm nữa, mau chia phần đi, kẻo đêm dài lắm mộng. Hả, gấp gáp vậy sao? Người phụ nữ thần bí vội nói, à, vậy được, quá phụ, trước tiên ngươi tháo tay chân hắn ra đi. Đừng vội, cứ xác định rõ đường cắt, rồi từ từ xuống tay, phải chậm rãi thôi, đừng để cắt hỏng của ta. Hồ lão bà cười lạnh tiếp lời, ta nói này, Linh Tiên, sao ta cảm thấy ngươi đang cố ý kéo dài thời gian nhỉ? Hay để đám hồ tử hồ tôn của ta làm? Sao có thể chứ, bộ xương dương thiên đạo này là bảo bối đấy. Nó có thể giúp ta nuôi ra bao nhiêu thuộc hạ lợi hại, tuyệt đối không thể để hỏng được. Người phụ nữ thần bí cười gượng, rồi ra lệnh, quá phụ, động thủ đi. Ngay khi người phụ nữ thần bí vừa dứt lời, một đôi bàn tay lạnh ngắt lập tức chạm vào cánh tay tôi, lòng tôi đã không còn chút hy vọng nào. Người phụ nữ này đã hại chết bao nhiêu người, chất đầy xác thành bao tải thân cây, đối với bọn họ, giết thêm một người chẳng có chút áy náy hay sợ hãi gì, chỉ là lũ quỷ ác ma. Nhưng ngay khi lưỡi dao vừa kịp rạch lên bề mặt da tôi, nó bất chợt dừng lại. Tất cả mọi người đột nhiên đồng loạt quay về một hướng. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được một luồng âm khí cực mạnh đang tràn tới. Chương 304, Hắc Bạch Vô Thường. Mùi này có chút quen thuộc, giống như con quỷ không đầu ban ngày hôm đó, nhưng khi ngửi kỹ lại cảm thấy không giống lắm. Vừa nghĩ đến đây, một giọng nói trầm đục mà đáng sợ vang lên, "Ở, thất ca, giờ phải làm sao đây? Tìm ba cái nghĩa địa rồi mà vẫn chưa thấy. Đều tại huynh đấy, ta bảo ban ngày đến mà, huynh cứ muốn trốn việc. Nếu thằng nhóc đó có chuyện gì, Vô Thiên không lột ra bọn mình mới là lạ." "Được rồi, lão bát, bớt nói nhảm đi, phía trước có người, qua đó xem thử có phải không." Một giọng thay thế, chói tai như cây tăm cạo vào màng nhĩ, vang lên. Dưới ánh trăng sáng rực, luồng âm khí dày đặc kèm theo một lớp sương đen đậm đặc bị gió âm thổi đến. Ngay sau đó, tôi thấy hai bóng người từ trong sương mù nhảy bật về phía chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không khí xung quanh đông cứng lại, lạnh buốt khiến cả người tôi run lên. Chỉ trong chớp mắt, hai bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt, một đen, một trắng. Một kẻ cầm cờ trắng, một kẻ xách dây xích đen, đầu đội hai chiếc mũ nhọn hoắt. Dưới ánh đèn pin của người phụ nữ thần bí, trên hai chiếc mũ đó rõ ràng là bốn chữ lớn, nổi bật trên mỗi chiếc. Chiếc mũ trắng trên đầu có dòng chữ nhất kiến sinh tài, còn mũ đen lại viết thiên hạ thái bình. Dù lúc này cơ thể tôi mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn bị dọa đến mức toàn thân run bắn lên. Đây chẳng phải là hai vị thần trong truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường những âm soái nổi danh của địa phủ hay sao? Hắc Vô Thường là Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường là Tạ Bất An, thường được gọi dân gian là Thất Gia và Bát Gia. Tôi từng nhìn thấy hình vẽ của họ trong cuốn Cấm Kinh Mao Sơn. Ngày trước, chỉ nhìn hình minh họa đã thấy rợn người rồi, vậy mà bây giờ nhìn ngoài đời, đúng là tranh vẽ vẫn còn quá hiền lành. Hắc Vô Thường, trên khuôn mặt đen đúa của ông ta là chi chít những nốt sần sùi như da cóc, đôi mắt to như mắt bò. Còn Bạch Vô Thường thì ngược lại, mắt nhỏ như một hạt đậu, khuôn mặt không có lấy một chút tì vết, nhưng lại trắng bệch và dài bất thường. Đây chính là khuôn mặt dài nhất tôi từng thấy trong đời, dài đến mức phần cằm cong lên suýt chạm tới mũi, và trên khuôn mặt ấy, thấp thoáng một nụ cười tà ác, trông vô cùng đáng sợ. Lũ hồ ly tinh trước đó đã bỏ chạy tán loạn, chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Còn những kẻ chưa kịp chạy thì đều đứng chết sững tại chỗ, yên lặng nãy giờ không phải vì không muốn nói, mà là bị dọa cho câm lặng. Chỉ đến khi hai bóng dáng đáng sợ ấy tiến lại gần, tôi mới nghe thấy tiếng hồ lão thái bà lắp bắp, "Hắc, Hắc Bạch Vô Thường." "Ồ, chẳng phải hồ lão thái bà vùng Đông Bắc sao? Ta nói này, ngày cực âm như hôm nay, bà lặn lội xa xôi đến tận Tây Nam làm gì thế hả?" Hắc Vô Thường cầm sợi xích sắt đen xì, chỉ một bước đã nhảy tới trước mặt hồ lão thái bà. Với vóc dáng cao lớn khổng lồ của Hắc Vô Thường, trông như ông ta đang cúi xuống nhìn hồ lão thái bà từ trên cao. Hồ lão thái bà sợ đến mức vội lùi lại một bước, giọng nói thoáng chút hoảng loạn. "Bát gia, hai vị ra đây là tự mình đến chiêu hồn sao? Nếu lão thân có gì mạo phạm, mong hai vị ra rộng lượng tha thứ." "Ha, bà sợ cái gì, đều là người quen cả. Ta với thất ca là nhận lời nhờ cậy của một người bạn, tới đây tìm người, không phải đến chiêu hồn. À mà, nhà bà, Vô Hận đã xuất quan chưa? Lâu lắm rồi ta không gặp cậu ta." Nghe Hắc Vô Thường nói vậy, hồ lão thái bà đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. "Đa tạ bát gia quan tâm, con trai lão thân đã bế quan nhiều năm rồi, có lẽ sắp ra thôi." "Ồ, thế thì tốt, khi cậu ấy xuất quan, bà bảo cậu ấy báo cho ta một tiếng, ta sẽ ghé nhà bà chơi." Hắc Vô Thường nói với vẻ thật thà, sau đó lại thoáng nghi hoặc, "Mà này, đám người kia là bạn của bà à?" Hồ lão thái bà thoáng sững người, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. "Ha ha, đúng, đúng vậy thưa bát gia, mọi người đừng sợ, thất gia và bát gia là chỗ quen biết lâu năm với lão thân, còn có tình giao hảo lâu đời với con trai ta nữa." Giọng của hồ lão thái bà đầy vẻ kiêu hãnh. Nghe bà nói vậy, tất cả mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tầm mắt tôi, không một ai dám nhìn thẳng vào Hắc Bạch Vô Thường. Ai nấy đều cúi đầu, co ro, không dám làm bất cứ hành động thừa thãi nào. "Ha ha, mà này, ta còn chưa hỏi bà, lặn lội đến đây làm gì vậy?" Hắc Vô Thường nói rồi liếc mắt nhìn về phía tôi, lập tức cười thật thà. "Ồ, nhìn ra rồi, đến để ăn người à?" "À, đúng, đúng vậy, đây là một thân thịt ngon lành, mà giờ hai vị gia đã tới, lão thân xin dâng hắn cho thất gia và bát gia dùng bữa. Hai vị gia cứ tự nhiên, Hồ lão thái bà nói với vẻ hào phóng nhưng lại lộ ra chút gượng ép. Cái đó thì không được đâu, nếu bọn ta ăn người mà bị âm luật ti phát hiện, thì toi đời. Nếu đã là bà, bọn ta sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng làm xong thì mau chóng rời đi, đừng để bọn tiểu quỷ nhìn thấy, Hắc Vô Thường nói. Vậy, ha ha ha, thế thì đội ơn Thất gia và Bát gia nhiều lắm. Sau này, lão thân nhất định sẽ gửi thêm quà xuống tạ lễ hai vị già. Hồ lão thái bà cười như vừa chút được gánh nặng. Không sao đâu, toàn là bạn cũ cả, Hắc Vô Thường nói xong, lại dùng đôi mắt quỷ đáng sợ của mình liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay sang nói với Bạch Vô Thường, Thất ca, toàn bạn cũ, anh đừng bận tâm nữa, đi thôi. Đợi đã, Bạch Vô Thường đã nhìn chằm chằm vào tôi từ rất lâu rồi. Từ lúc đến đây, khuôn mặt kinh khủng đó luôn hướng về phía tôi, đây cũng chính là lý do khiến nó chưa nói gì và cũng là lý do đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Khuôn mặt ấy quá đáng sợ, không ai có thể chịu đựng nổi ánh nhìn chăm chú từ nó. Vốn đã bị dọa đến mức gần như sụp đổ, giờ lại nghe Hắc Vô Thường định nhắm một mắt mở một mắt, cảm giác tuyệt vọng chưa từng có tràn ngập trong tôi. Chẳng lẽ bọn họ không phải do nam quỷ kia phái tới giúp tôi? Nhưng bây giờ tôi không thể nói, còn Hồ lão thái bà dường như có quan hệ rất tốt với bọn họ, có lẽ không còn hy vọng gì nữa. Cơ hội cuối cùng để sống sót, cứ thế mà vụt mất. Bạch Vô Thường nói xong, không thấy hắn di chuyển, chỉ thấy bóng hắn thoáng mờ đi một chút. Ngay giây tiếp theo, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, chỉ cách mặt tôi một chút. Cơ thể hắn không hề cong xuống mà nghiêng hẳn, dừng lại bất động, dùng đôi mắt nhỏ như hạt đậu, vừa tròn vừa đen, đầy ám ảnh nhìn chằm chằm vào tôi. Một lát sau, hắn cất tiếng, "Lão Bát, lại đây nhìn thử xem, người này có phải trông rất giống Vệ Vô Niệm không?" "Gì cơ? Để ta xem nào." Hắc Vô Thường vừa dứt lời, khuôn mặt đen ngòm đáng sợ của hắn lập tức tiến sát lại, nhìn tôi chằm chằm một lúc. Mặc dù trong lòng tôi tràn ngập nỗi sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức mình gửi ánh mắt cầu cứu về phía bọn họ, tôi không biết liệu họ có hiểu được không. "Cha, Thất ca, đúng là giống thật." Hắc Vô Thường giật mình kinh ngạc. "Nhưng mà, Vô Thiên nói em trai hắn có một con mắt màu xanh, còn thằng nhóc này cả hai mắt đều xanh, nhìn như gấu trúc ấy, chắc là nhận nhầm người rồi." "Đồ ngốc, không thấy là mắt nó bị sưng lên sao? Rõ ràng là vừa bị ai đánh, chính là nó, không sai đâu." Bạch Vô Thường mắng xong liền đứng thẳng dậy, sau đó quát lớn hơn, giọng đầy giận dữ. "Mẹ kiếp, con yêu quái già chết tiệt, ngươi dám coi thường âm luật của địa phủ, ở đây ăn thịt người sống, tội này đáng xử thế nào hả?" Chương 305, lão hồ ly cầu xin tha mạng. Hồ lão thái bà ngẩn người ra, cái đuôi ngay lập tức rút khỏi miệng tôi, trong chớp mắt thu hết những chiếc đuôi đang quấn quanh tôi về. Mãi sau đó, bà ta mới cố nở một nụ cười gượng gạo. "Ha ha, Thất gia, nếu ngài muốn ăn, lão thân xin dâng hắn cho ngài. Chúng ta sẽ coi như không biết chuyện này, xin ngài nguôi giận." Cả người tôi rơi xuống đất, sức lực toàn thân dần hồi phục, nhưng cảm giác đau đớn ở tay lập tức tăng gấp đôi. Trong miệng tôi còn đầy lông lá kinh tởm, tôi lật người lại và nôn thốc nôn tháo xuống đất. Không ngờ, khi tôi đang nôn mửa không ngừng, trên lưng lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ai đó đang vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt đen sì, kinh dị đang cười ngờ nghịch với tôi. Hắc Vô Thường ngừng lại một chút, vẫn vỗ nhẹ vào lưng tôi, miệng nở nụ cười ngu ngơ. "Hì, hì hì, không sao chứ. May mà tôi có học đạo, chứ nếu là người thường thì hồn phách chắc đã bị dọa bay mất." Nhưng trong miệng vẫn còn đầy dịch nôn, tôi lại cảm thấy buồn nôn hơn nữa. Tôi không kìm được, điên cuồng nôn xuống đất, cứ thế mà nôn đến trời đất quay cuồng. Tôi chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến đôi tay lạnh lẽo đang vỗ lên vai mình, hay đến cơn đau nhói ở tay. Khi tôi đang vật lộn trong cơn nôn mửa, từ phía Bạch Vô Thường vang lên tiếng quát giận dữ. "Còn không chịu nhận tội, định chống lại Hắc Bạch Vô Thường sao? To gan thật, đồ nghiệt chướng." "Hả, Thất gia, vừa nãy ngài không phải..." Lão yêu bà hoảng loạn, tiếp đó hình như đã quỳ xuống, run rẩy nói, "Thất gia bớt giận, lão thân sau này không dám nữa. Lão thân về nhà xong, lập tức viết thư nhận tội gửi đến ngài. He he, xin Thất gia tha thứ cho lão thân. Còn định hối lộ ông mày à? Mẹ nó, láo xược." Bạch Vô Thường giận dữ quát lớn, rồi nói với Hắc Vô Thường, "Lão Bát, đứng đó làm gì, trói lại, mang về địa phủ." Lúc này, tôi cũng vừa nôn xong, quay đầu lại nhìn, thấy lão yêu bà đang quỳ bò về phía Hắc Vô Thường, khẩn thiết cầu xin, "Bát gia, nể tình chúng ta quen biết đã lâu, nể mặt khuyển tử nhà lão thân, xin ngài mở lòng từ bi, nói giúp vài lời đi." Không ngờ Hắc Vô Thường, kẻ khi nãy còn tỏ ra thân thiết với lão yêu bà, giờ lại đổi thái độ. Hắn nhẹ nhàng dùng chân đẩy bà ta ra, "Cái gì mà quen lâu với chẳng mới quen, nghe như ta với bà có gì khuất tất ấy, nói cho rõ nhé, ta với bà không thân." "Bát gia, sao lại như vậy chứ?" Lão yêu bà sững sờ. Hắc Vô Thường tiện tay vung sợi dây xích đen xì móc vào cổ lão yêu bà, như xỏ dây dắt chó. "Ai, bà bớt nói vài câu đi, Thất ca của ta tính khí không tốt đâu, cẩn thận kẻo lát nữa nuốt sống bà luôn. Chuyện cụ thể ra sao, cứ xuống âm tào địa phủ mà hỏi Diêm Vương ra nhé." Dù cánh tay rất đau, nhưng nhìn lão yêu bà rơi vào cảnh khốn khổ thế này, tôi cảm thấy vô cùng hả giận. Rốt cuộc tên quỷ không đầu kia có lai lịch thế nào? Chẳng những giúp tôi, mà chỉ cần nói một câu đã chịu được Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đến đây. "Mặc kệ, báo thù trước đã." Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhận ra một vấn đề. Nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ thần bí và hồ yêu mắt xanh đã không thấy đâu nữa. Chúng trốn đi lúc nào vậy? Đáng ghét, bị Bạch Vô Thường dọa đến mức thần trí hoảng loạn, tôi lại không để ý trông chừng chúng. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường hẳn phải biết rõ, tại sao lại cố tình thả chúng đi. Tôi không có thời gian nghĩ thêm, mặc cơn đau trên tay, tôi vội bỏ về phía Bạch Thi Hàn. Dùng tay không bị thương, tôi nửa đỡ lấy cô ấy, Thi Hàn, Thi Hàn. Bạch Thi Hàn có lẽ bị một nhát chặt mạnh vào cổ, giờ người mềm nhũn không còn sức lực. Tôi lay cô vài cái, nhưng cô không hề động đậy. Đúng lúc tôi nóng lòng như lửa đốt, Bạch Vô Thường nhảy phát tới. Thân mình hắn không hề cong chút nào, thẳng đơ cúi xuống nhìn Bạch Thi Hàn, rồi nói, không sao đâu, ngủ một giấc sẽ tỉnh thôi, vợ người à. Toàn thân tôi run lên, phải, phải. Ồ, là một con sói tiên xinh đẹp cơ đấy, ngươi đúng là có phúc lớn, ha ha. Hắn lại nhìn tôi cười, khuôn mặt nở nụ cười kỳ dị khiến tôi sợ run bần bật. Thất ca, làm sao đây, hay là huynh dẫn lão yêu bà xuống trước, để ta ở đây chờ Vô Thiên tới. Hắc Vô Thường gọi lớn. Bát gia, xin ngài tha cho lão thân tu luyện không dễ dàng, không biết đã đắc tội vị quỷ thần nào, lão thân sau này không dám nữa, nguyện dốc hết tài sản để chuộc tội. Mẹ nó, câm miệng đi. Hắc Vô Thường vừa nói xong, lão yêu bà đột nhiên im bặt. Tôi không nhịn được, tò mò quay đầu nhìn, thì thấy Hắc Vô Thường nhặt một cục bùn nhét vào miệng lão yêu bà. Dù chỉ cần há miệng là có thể nhả ra, nhưng bà ta không dám, đành ngậm chặt. Bạch Thi Hàn không sao, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thần trí tỉnh táo hoàn toàn, cơn đau nhức dữ dội trên tay bắt đầu bùng lên. Tôi ôm lấy cánh tay phải, hai ngón tay đã biến mất, máu trên vết thương cũng đã bắt đầu khô lại. Đau, đau không chịu nổi. Không sao, mất hai ngón tay cũng không ảnh hưởng gì nhiều, lát nữa băng bó lại là được. Một giọng nói chói tai vang lên bên cạnh, tôi ngoảnh lại, mới phát hiện Bạch Vô Thường đang nghiêng người, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giật mình thon thót, sao hắn cứ nhìn mình không rời, chẳng lẽ là đồng tính. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Hắc Vô Thường đã hét lên, thất ca, là Vô Thiên đến rồi. Một luồng âm khí quen thuộc lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, tôi thấy một bóng đen cõng theo một người xuất hiện bên cạnh mình. Nhìn kỹ lại, người đó chính là gã quỷ mất đầu ban ngày. Mà trên lưng hắn, người đang được cõng chính là đại sư huynh, với mái tóc và đôi lông mày trắng toát, lúc này đang bất tỉnh. Lão tạ, bên đó ổn cả chứ? Gã quỷ mất đầu hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Không có gì to tát, thằng nhóc này mất hai ngón tay thôi, không phải chuyện lớn. Bạch Vô Thường đáp với nụ cười nhếch mép. Vô Thiên, là con yêu bà già này làm đấy, thế nào? Gửi nó xuống địa phủ để xử lý, hay để ta tự mình ra tay cho xong? Hắc Vô Thường hỏi một cách thô lỗ. Gã quỷ mất đầu liếc nhìn bà già, rồi thản nhiên nói, để nó qua đây. Được rồi, Hắc Vô Thường cởi xiềng xích, đá mạnh một cái vào người hồ lão thái bà. Bà ta loạng choạng, phun bùn đất từ miệng ra, sau đó lồm cồm bò về phía gã quỷ mất đầu, vừa bò vừa lắp bắp. Lão thân hồ đồ, không biết trước mặt là vị quỷ thần đại gia nào. Đừng nói nhảm, gã quỷ mất đầu lạnh lùng hỏi, ngón tay của vệ thanh, bà dùng tay nào để cắt? Oan uổng quá, quỷ thần đại gia, không phải lão thân làm. Người cắt tay hắn là kẻ khác. Hồ lão thái bà vội vã dập đầu lia lịa. Gã quỷ mất đầu quay sang nhìn tôi, ngươi nói xem, ngón tay là ai cắt? Tôi ngẩn người, hơi gật đầu, chạy mất rồi. Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng như bị hút sạch. Nếu không phải vì cơn đau ở tay, tôi thậm chí còn nghĩ tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, hư ảo đến mức không giống thực tế chút nào. Gã quỷ mất đầu liếc sang Bạch Vô Thường, tạ bất an, ngươi có ý gì đây? À, chỉ là cảm thấy đó chỉ là mấy tên tiểu tốt, không đáng để tâm. Còn bà già này rõ ràng là kẻ chủ mưu, đã khống chế được bà ta rồi, thì ai còn chạy được nữa? Bạch Vô Thường đáp với chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã thay đổi giọng điệu. Mẹ nó, Vô Thiên, bao nhiêu năm làm anh em rồi, ánh mắt kiểu gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ ta cố tình để kẻ thù của ngươi chạy thoát? Đúng rồi đấy, ha ha ha, hai anh em ta giúp ngươi đánh nhau đâu phải chỉ một hai lần. Vậy mà còn không tin à, hay để ta gọi vài tiểu quỷ tới, bảo chúng đuổi theo. Hắc Vô Thường chen vào. Thôi bỏ đi, gã quỷ mất đầu nhìn tôi, rồi nói tiếp, ta đã ra ngoài quá lâu, cần phải trở về. Dứt lời, hắn quay sang hồ lão thái bà, nói, bà, lại đây, nhìn thẳng vào mặt vệ thanh trong 3 phút. Quỷ thần đại gia, lão thân. Ta bảo bà nhìn thì nhìn, nói lắm lời làm gì. Bạch Vô Thường giơ chân, đá mạnh một cái vào bà già. Dạ, dạ, hồ lão thái bà vội bò tới trước mặt tôi, đúng thật là nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi ôm tay, đau đến không chịu nổi, bị bà ta nhìn chòng chọc thế này lại càng thấy khó chịu. Tôi muốn nhân cơ hội này trả đũa, nhưng gã quỷ mất đầu không ra lệnh, tôi không dám manh động. Thời gian trôi qua, bà ta thực sự nhìn tôi trong đúng 3 phút, gã quỷ mất đầu hỏi, nhìn rõ chưa? Quỷ thần đại gia, rõ rồi ạ. Hồ lão thái bà nằm bò dưới đất, run lẩy bẩy đáp. Nhớ kỹ, từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định phải lập tức dập đầu 10 cái thật kêu, nếu không, ta sẽ diệt cả tộc của ngươi. Nam quỷ không đầu vừa nói vừa thả đại sư huynh xuống. Nghe xong câu đó, lão thái bà lập tức kích động, dập đầu liên tục. Hiểu rồi, đa tạ quỷ thần gia tha mạng, đa tạ quỷ thần gia. Lão Phạm, kéo xuống đi, tháo một cánh tay của hắn, chặt hết đuôi, rồi đuổi đi. Nam quỷ không đầu nói xong liền bắt đầu đánh giá đại sư huynh đang ngồi bệt trên mặt đất. Tôi không kìm được mà cau mày, tại sao mọi người đều gọi Hắc Bạch Vô Thường là thất gia, bát gia, còn nam quỷ không đầu này lại trực tiếp gọi tên của họ. Trong Cấm Kinh Mao Sơn từng viết rõ, Gọi thẳng tên quỷ sai là điều đại kỵ, sẽ khiến quỷ sai tức giận, thậm chí có thể gây ra họa lớn. Huống chi đây là âm soái cấp bậc cao hơn quỷ sai, nhưng dù cao hơn cũng chỉ nên gọi là thất gia, bát gia. Gọi thẳng tên như thế có nghĩa là gì? Hiểu rồi. Hắc Vô Thường vung dây xích lên và quấn ngay vào cổ lão thái bà. Lẽ ra lão thái bà định cầu xin tha mạng, nhưng Hắc Vô Thường tiện tay nhặt một nắm bùn đất nhét vào miệng bà ta, rồi kéo dây xích, nhanh chóng biến mất. Chưa đến vài giây, từ trên đỉnh ngọn núi nơi nghĩa địa vọng lại tiếng hét thảm thiết xé lòng của lão thái bà. Nghe xong tiếng hét ấy, Bạch Vô Thường thở dài, giọng nghi hoặc: "Tôi nói này, Vô Thiên, sao lại thả nó đi? Không sợ sau này nó quay lại trả thù anh em chúng ta sao?" Nam quỷ không đầu kiểm tra mắt của đại sư huynh, thản nhiên nói: "Bây giờ vốn đã chẳng yên ổn, có lẽ có kẻ đang trực chờ nắm thóp chúng ta. Lúc này vì tư lợi mà giết một người vẫn còn dương thọ thì không hay cho đại cục." "Hiểu rồi, thế giờ sao đây? Còn đánh nhau nữa không? Không thì anh em tôi xin đi trước, tránh bị kẻ khác tố tội thiếu trách nhiệm." Bạch Vô Thường hỏi. "Cứ đi trước đi, ta sẽ đến ngay sau." Nam quỷ không đầu nói xong, Bạch Vô Thường chỉ đáp một tiếng ừ rồi nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt, nghĩa địa chỉ còn lại tôi, Nam quỷ không đầu, đại sư huynh bất tỉnh và Bạch Thi Hàn. Nam quỷ không đầu đặt tay lên trán của đại sư huynh. Một lúc sau, đại sư huynh từ từ mở mắt, vẻ mơ màng. Nam quỷ không đầu lập tức nói: "Ta phải về rồi, lần này ra ngoài, ta đã mạo hiểm rất lớn. Ngày mai, nhớ dẫn tam đệ đến Cửu Âm Sơn, để nó học chút bản lĩnh." Đại sư huynh lắc đầu, thở dài: "Đi đi, cảm ơn." "Ừ, nếu không có việc gì, hãy thường xuyên thắp hương cho cha mẹ. Đừng học đầy mình bản lĩnh rồi quên mất cội nguồn." Nam quỷ không đầu nói thêm: "Ha ha, ngươi cứ về làm đại quan của ngươi đi, chuyện này không cần ngươi bận tâm. Nếu không phải hôm nay là ngày cực âm trăm năm có một, ta cũng chẳng cần đến ngươi cứu." Giọng điệu của đại sư huynh lạnh nhạt vô cùng, dường như hắn không hề có chút cảm kích nào đối với Nam quỷ không đầu. Nam quỷ không đầu nhìn hắn vài giây, rồi mới đứng dậy, quay lưng lại. "Vô Niệm, người ta thường nói, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ta khuyên ngươi sau này đừng quá ngạo mạn, tự biết giữ mình." Nói xong, Nam quỷ không đầu quay lưng bước đến chỗ tôi. Hắn từ từ cúi xuống, dùng bàn tay lạnh ngắt nâng bàn tay bị thương của tôi lên. "Làm nam nhi, bị thương là chuyện thường, trên người có bao nhiêu vết sẹo, nghĩa là ngươi cần phải cố gắng bấy nhiêu. Câu chuyện của ngươi, ta đã nghe loáng thoáng, chỉ có hai điều muốn nói với ngươi. Một, hãy đối xử thật tốt với những người đối tốt với ngươi. Hai, làm việc đừng học theo Vô Niệm, phải khiêm tốn." "Được rồi, ngươi có thể đi nhanh một chút không? Bớt dạy mấy cái triết lý bảo thủ của ngươi đi. Ta không muốn thấy nhà họ Vệ lại sinh ra thêm một kẻ vô dụng nữa." Đại sư huynh bực bội chen ngang. Tôi giữ người một chút, có vẻ như tất cả không phải là giả, họ thực sự là người nhà họ Vệ của tôi. Anh trai tôi, điều này có lẽ không thể sai được. Nhưng ai là đại ca, ai là nhị ca, dường như vẫn chưa rõ ràng. Tôi lại càng không hiểu, tại sao họ đã lớn như thế này, mà trong ghi chép của mẹ lại viết rằng họ đã chết từ nhỏ. Chẳng lẽ, có điều gì đó cố tình bị che giấu? Nghe đại sư huynh nói vậy, Nam quỷ không đầu cũng không tức giận, hắn từ từ buông tay tôi ra, đứng dậy. "Nhớ kỹ, đừng học theo Vệ Vô Niệm, hãy sống cho tốt, nếu rảnh, ta sẽ lại đến thăm ngươi." Vừa nói, bóng dáng hắn dần trở nên mờ nhạt. Khi giọng nói cuối cùng vừa dứt, hắn đã hoàn toàn biến mất. Dù đây là lần thứ hai tôi gặp hắn, thậm chí còn không chắc hắn có quan hệ gì với mình, nhưng ngay khoảnh khắc hắn biến mất, tôi lại cảm thấy một chút không nỡ, không hiểu sao. Đúng lúc tôi còn đang ngẩn người, đại sư huynh từ từ đứng dậy. Có vẻ như hắn cũng bị thương không nhẹ, bước đi khập khiễng đến chỗ tôi, cúi xuống, nhấc tay tôi lên xem xét. Một lát sau, hắn nghiêm giọng hỏi: "Đau không?" Tôi gật đầu, mũi cay xè. Không ngờ, ngay giây sau, hắn xẹt một tiếng xé một mảnh vải từ áo mình, quỳ xuống trước mặt tôi để băng bó vết thương. Miệng hắn lạnh lùng nói: "Những vết thương này, nhớ kỹ lấy, sau này tự mình đi trả thù. Còn nữa, lời của nam quỷ khi nãy, đừng nghe. Nghe lời ta, nếu có bản lĩnh thì phải mạnh mẽ lên. Chỉ có can đảm lớn, mới có thể tung hoành thiên hạ. Đàn ông, chỉ khi danh chấn thiên hạ, mới không bị ai ức hiếp." "Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào không?" Tôi run rẩy nhìn hắn. Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi tiếp tục chuyên tâm băng bó vết thương. "Ngươi còn nhỏ, có những chuyện không thích hợp để biết. Nhưng ta hứa, đợi đến ngày ngươi sống sót rời khỏi Cửu Âm Sơn, ta sẽ nói cho ngươi tất cả sự thật. Đừng hỏi Cửu Âm Sơn là nơi nào, cái tên này, đừng nói với bất kỳ ai, kể cả vợ ngươi. Sau khi trở về, cứ nói ngươi phải theo ta học bản lĩnh. Chuẩn bị hai bộ quần áo rách, sáng mai ta sẽ đến đón ngươi." Chương 307, chị dâu. Vừa mới đây thôi, vết thương trên tay còn khiến tôi đau đớn nhăn nhó, nhưng nghe hắn nói xong, cả người tôi như hóa đá. Những điều tôi lo lắng và không muốn xảy ra, cuối cùng lại thành sự thật. Còn những điều tôi chưa kịp dự đoán, lại khiến tôi đầy tò mò, muốn hỏi hắn thật nhiều. Thế nhưng, đại sư huynh vốn không phải là người dễ gần. Giữa tôi và hắn luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi lần hắn xuất hiện, tôi lại cảm thấy như đây là người thân duy nhất trên đời đến thăm mình, khiến lòng tôi vừa xúc động vừa phấn khởi. Nhưng khi hắn lại gần, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của hắn luôn khiến tôi dâng lên một nỗi sợ khó tả. Nói ra thì có hơi trẻ con, nhưng tôi luôn cảm thấy, nếu tôi không nghe lời hắn, hắn sẽ đánh tôi. Đây không phải đùa đâu, mà là cảm giác sâu sắc tận trong lòng. Hắn vừa bảo tôi không được hỏi về Cửu Âm Sơn, nhưng tôi lại tò mò đến phát điên. Dù vậy, nghĩ mãi, tôi vẫn không dám mở miệng hỏi, chỉ sợ hắn trở tay cho tôi một cái cốc đầu. Thế nên, giữa việc không dám hỏi gì và phải hỏi một điều gì đó, tôi chọn một câu hỏi có nguy cơ bị đánh thấp nhất. Vậy, tại sao lại phải là quần áo rách? Tôi đoán hắn không ngờ được lối suy nghĩ của tôi lại đi theo hướng này. Đôi lông mày trắng của hắn khẽ nhíu lại, rồi liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đúng lúc này, hắn vừa băng xong vết thương, đứng dậy kéo tôi đứng lên. Đến lúc đó sẽ biết. Ồ, tôi đứng dậy, không tự nhiên mà gãi gãi tai, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng dày mặt hỏi. Tôi hỏi thêm một câu nữa, anh đừng đánh tôi được không? Hắn lại bị câu hỏi của tôi làm cho nhíu mày, cuối cùng, mặt lạnh tanh đáp, hỏi. Tôi biết chín phần là không thể không đi Cửu Âm Sơn. Tôi cũng rất muốn đi để học được bản lĩnh. Nhưng, anh có thể để tôi mang vợ mình theo không? Tôi vừa nói vừa bất giác lùi lại một bước, sợ rằng hắn sẽ giơ tay vào tôi ngay lập tức. Không chỉ hắn, ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó hiểu. Chết tiệt, tại sao tôi lại sợ hắn đánh đến thế? Trước đây tôi đâu có cảm giác này. À, tôi hiểu rồi, gã quỷ không đầu kia đáng sợ đến mức người bình thường chỉ cần liếc một cái cũng đủ hồn bay phách lạc. Vậy mà đại sư huynh lại chẳng buồn nể mặt hắn chút nào, khiến tôi nhận ra đại sư huynh là một người tính tình không dễ chịu chút nào. Cảm giác sợ hãi này, tôi từng có với sư phụ. Đừng nhìn bây giờ tôi cao to mét bảy mấy, hồi mới xuống núi, tôi từng bị sư phụ cầm gậy phang cho một trận tơi bời. Ở trước mặt bọn họ, tôi cứ như một thằng nhóc con chưa lớn, chỉ khi họ không ở đó, tôi mới dám vênh váo một chút. Không ngờ hắn hoàn toàn không thèm để ý đến tôi, khoanh tay sau lưng, mặt lạnh lùng nhìn nghiêng về phía rừng cây bên cạnh. Biểu cảm của hắn cho thấy rõ ràng tôi đã làm phiền đến sự kiên nhẫn của hắn. Ngay khi tôi đang định xin lỗi, đại sư huynh đột nhiên lạnh lùng nói vọng vào khu rừng tối, ngươi định trốn bao lâu nữa? Câu đó không phải nói với tôi, quả nhiên, chỉ vài giây sau, hai bóng người từ từ bước ra khỏi rừng. Giọng nói của một người phụ nữ bí ẩn vang lên. Vệ Vô Niệm, lâu rồi không gặp, hôm nay anh không đến, tôi còn tưởng anh chết rồi cơ đấy. Đại sư huynh nhếch môi cười lạnh. Cũng không lâu lắm đâu, sao, cô thấy cô đơn à, hay là nhớ tôi? Ngươi, người phụ nữ bí ẩn thoáng cứng họng, một lúc sau, cô ta nghiến răng, nở một nụ cười lạnh lùng. Hừ, ta, đường đường là linh tiên âm sơn, không thèm chấp nhặt với hạng người vô liêm sỉ như ngươi. Hôm nay, ta đến đây để lấy cái đầu chó của ngươi. Không cần đâu, ta không biết linh tiên âm sơn có cái sở thích kỳ quặc như vậy. Nếu muốn cưới chó, thì ra ngoài đường tìm thử xem. Đại sư huynh thản nhiên cắt ngang lời cô ta, khoanh tay sau lưng rồi bước đi. Hôm nay ta không rảnh đùa với cô, gặp lại sau nhé. Đứng lại, ai cho ngươi đi? Người phụ nữ chạy tới, chắn trước mặt đại sư huynh. Cô ta nhìn hắn đầy đắc ý. Hừ, đừng tưởng ta không biết, ngươi đang trọng thương, căn bản không phải đối thủ của ta. Muốn sống không, quỳ xuống xin lỗi ta đi. Xin lỗi, đại sư huynh buông lời nhẹ bẫng, mặt không chút biểu cảm. Đáng lẽ hôm đó không nên lột sạch quần áo của cô. Lời vừa dứt, người phụ nữ lập tức đờ người, quay sang nhìn tôi và cô gái tóc ngắn đứng cạnh. Khi phản ứng lại, cô ta lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo của đại sư huynh. Nhưng vì chênh lệch chiều cao quá lớn, cô ta phải nhón chân mới kéo được hắn. Ngươi, ngươi tin không, ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay bây giờ. Cảnh tượng ấy tuy có chút buồn cười, nhưng sát khí trên khuôn mặt cô ta thì không thể che giấu. Tôi nhìn đại sư huynh đi đứng cũng khó nhọc, nếu đánh nhau thật, e rằng rắc rối sẽ lớn. Nghĩ ngợi một chút, tôi vội nói. Đều là người nhà cả, đừng làm tổn thương hòa khí mà. Lần này, người phụ nữ bí ẩn lại đờ ra, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, rồi lạnh lùng quát. Ai nói ta với ngươi là người nhà? Không phải người một nhà, vậy sao cô vừa rồi lại cứu tôi? Tôi cười ngờ nghệch. Khi nào tôi cứu cậu, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Hay là không cần giữ lại mấy ngón tay còn lại nữa? Cô ta hẳn là đứng kiễng chân quá lâu nên mệt, cũng nhận ra dáng vẻ này chẳng mấy thể diện, liền hất mạnh cổ áo của đại sư huynh ra. Nếu cô không cắt ngón tay tôi đã chết rồi. Tôi nhận ra, cô cố ý kéo dài thời gian để cứu tôi. Cảm ơn cô, chị dâu, tôi nghiêm túc nói. Thật ra, tôi biết rõ người phụ nữ này chẳng phải loại tốt lành gì. Có khi còn nhân lúc đại sư huynh bị trọng thương mà giết luôn anh ấy cũng nên. Giờ cách duy nhất là khuyên giải để giữ hòa khí. Cậu, cô ta tức đến phát điên, ai là chị dâu của cậu chứ? Đúng là từ một mẹ sinh ra cũng không thể giống nhau. Quá phụ, cắt lưỡi của hắn cho ta. Cô ta thực sự muốn làm thật sao? Tôi vội lùi lại một bước, quay sang người phụ nữ tóc ngắn đang tiến lại gần, vội nói. Xin lỗi, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Triệu Linh Nhi cô đường đường là chủ một ngọn núi, so đo với một đứa trẻ con chẳng phải quá mất phong thái sao? Tôi thấy chuyện này coi như xong đi, nếu không còn gì, tôi xin đi trước. Đại sư huynh mỉm cười, vòng qua người phụ nữ bí ẩn rồi đi tiếp, vừa đi vừa nói, chuyện cứu Vệ Thanh, cảm ơn cô. Người phụ nữ bí ẩn lúc này thật sự tức điên, đến mức chẳng buồn quay mặt sang nhìn tôi, liền đưa tay nắm lấy cánh tay của đại sư huynh, không để anh rời đi. Nhưng dù giữ chặt cánh tay anh, cô ta vẫn không quay đầu nhìn, chỉ chăm chú nhìn về phía khu rừng tối đen, nói đầy khó chịu. Tôi chưa nói là anh có thể đi cơ mà. Cảnh tượng này, sao lại có cảm giác rằng người phụ nữ bí ẩn khi gặp đại sư huynh liền từ một nhân vật lớn thần bí biến thành một cô gái nhỏ đang giận dỗi như vậy? Cả bầu không khí dường như tràn ngập hóc môn, lan tỏa trong không gian. Sao, Cô còn muốn tôi xin lỗi cô thêm lần nữa à? Đại sư Huỳnh hỏi. Người phụ nữ bí ẩn ngẩn ra một lúc, chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Sau vài giây, cô ta bất ngờ buông tay đại sư Huỳnh ra. Đại sư Huỳnh vốn là một người kỳ lạ, không nói thêm lời nào mà tiếp tục bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước, cô ta đã quay lại, đá mạnh vào mông anh một cái, chống tay lên hông mà quát. Gấp gáp thế, vậy thì lăn đi cho rồi. Chương 308, đưa Bạch Thi Hàn về nhà. Đại sư Huỳnh vốn đã bị thương nặng, cú đá đó làm anh ngã nhào xuống đất. Trông anh đau đớn vô cùng, chống tay mãi mà không đứng lên được. Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt người phụ nữ bí ẩn dường như thay đổi. Cô ta nhìn chằm chằm vào đại sư Huỳnh, bỗng trở nên luống cuống. Nhưng tôi không do dự, lập tức chạy đến định đỡ đại sư Huỳnh đứng dậy. Thế nhưng, chưa kịp đến gần anh đã cố gắng đứng lên một cách khó nhọc, giọng nói đầy mệt mỏi và đau đớn. Ha ha, cô, không giết tôi nữa à? Người phụ nữ bí ẩn vẫn nhìn anh, dường như chưa kịp phản ứng. Vài giây sau, cô ta mới cau mày, quay mặt đi, nói. Ta, Triệu Linh Nhi, tuy là tà ma ngoại đạo, nhưng ta không thừa nước đục thả câu. Tạm thời giữ lại mạng chó của ngươi, đợi khi ngươi lành vết thương, ta sẽ đến lấy mạng ngươi. Nói xong, cô ta quay người, đi về phía con đường lớn. Dáng đi đầy vẻ tức giận, còn bỏ lại một câu. Quá phụ, đưa thuốc cho hắn. Người phụ nữ tóc ngắn lập tức ném một thứ gì đó đen đen qua đây. Tôi theo phản xạ bắt lấy, đó là một chiếc lọ gốm nhỏ được bịt kín bằng miếng vải đỏ. Tôi chưa kịp hỏi gì, thì cô ta đã nói. Đây là thuốc tổ truyền của sư phụ ta, mỗi ngày uống một viên. Không chỉ chữa lành gân cốt mà còn giúp hồi phục nguyên khí rất tốt. Vậy cảm ơn chị dâu nhiều nhé. Tôi kích động ôm chặt lấy cái lọ thuốc trong tay. Có vẻ như tôi đã đoán không sai, cô ấy hoàn toàn không có ý định giết đại sư Huỳnh. Ngược lại, rất có khả năng cô ấy đã dự đoán trước được ngày cực âm này nên cố tình đến để giúp đỡ huynh ấy, chỉ là ngoài mặt thì không chịu thừa nhận mà thôi. Vừa dứt lời, người phụ nữ thần bí, không, dù không gọi là chị dâu, tôi cũng không nên gọi cô ấy bằng cách đó nữa. Ngay lập tức, Triệu Linh Nhi quay đầu lại, ném cho tôi một ánh mắt đầy đe dọa. Còn gọi loạn nữa, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi ngâm rượu đấy. Dọa tôi xong, cô ấy lại liếc nhìn đại sư Huỳnh, sau đó mới quay đi. Mau dưỡng thương cho tốt để chuẩn bị chịu chết đi. Thời gian của ta không nhiều, đừng để ta đợi lâu. Nhìn Triệu Linh Nhi và quá phụ rời đi, tôi ngây người, cuối cùng gãi đầu lẩm bẩm. Ha ha, đến lúc thương thế của cô ấy lành hẳn, còn đánh không lại huynh, rõ ràng là muốn giúp huynh mà lại không tiện nói ra. Kết thúc câu nói, chẳng nghe thấy đại sư huynh đáp lại. Tôi quay đầu nhìn, thì thấy huynh ấy đã đi xa hơn mấy chục mét, chỉ còn lại một bóng lưng. Tôi lập tức cạn lời, huynh ấy rời đi từ khi nào vậy? Vội vàng gọi với theo. Đại sư huynh, thuốc này. Vứt đi, mau về đi, huynh ấy chỉ đáp một câu. Tôi nhìn lọ thuốc trong tay, lòng thầm nghĩ, huynh thật giỏi làm mình làm mẩy. Người ta không giết huynh mà còn đưa thuốc, không biết cảm kích thì thôi, ngay cả thuốc cũng chê. Nói thêm, với nhan sắc thần tiên thoát tục của Triệu Linh Nhi, có người đàn ông nào mà không động lòng chứ? Vậy mà huynh ấy chẳng màng, bây giờ tôi đã hiểu tại sao nam quỷ không đầu lại bảo huynh ấy đừng quá ngông cuồng rồi. Thôi, tôi nhanh chóng cất lọ thuốc vào túi, chạy đến bên Bạch Thi Hàn, nhẹ nhàng lay cánh tay cô ấy. Thi Hàn, Thi Hàn. Quá phụ xuống tay quá nặng, Bạch Thi Hàn vẫn mềm nhũn nằm trên mặt đất, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nghĩ đến cái nghĩa địa âm u, gió lạnh rít từng hồi, tôi biết không thể ở lâu. Cắn răng chịu đựng cơn đau trên khắp cơ thể, tôi đành cõng cô ấy lên lưng. Ban đầu, tôi định đưa cô ấy qua phía đối diện, đến nhà Trần Tiểu Tuyết để ở tạm một đêm. Nhưng nghĩ lại thái độ của Trần Tiểu Tuyết với tôi liền từ bỏ ý định đó. Chỉ còn cách cõng Bạch Thi Hàn quay về thành phố. Áo thì đã rách mất, tôi đành cởi trần. Vết thương trên vai do Bạch Thi Hàn cắn vẫn chưa lành, giờ bị cánh tay cô ấy đè lên, khiến nó âm ỉ đau nhói. Thêm vào đó, cơn đau buốt từ tay phải càng ngày càng dữ dội. Đi được đến đường lớn, tôi đã kiệt sức, cố gắng đặt cô ấy ngồi xuống rồi mò điện thoại trong túi quần, định gọi cho Hồ Khuynh Khuynh. Một là để báo bình an, hai là nhờ cô ấy bảo Lý Các Phương lái xe đến đón chúng tôi. Nhưng vừa thò tay vào túi, tôi giữ người, điện thoại không còn. Chỉ đến lúc này tôi mới nhớ, chiếc điện thoại của mình đã bị cô gái tóc ngắn cướp đi. Mẹ nó, đã đánh Bạch Thi Hàn nặng tay như vậy rồi, đến điện thoại cũng không trả lại. Tôi thật muốn khóc mà không ra nước mắt, giờ làm sao đây, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Cơn đau về thể xác đã quá sức chịu đựng, lòng tôi còn rối bời lo lắng. Có khi nào Hồ Khuynh Khuynh đã thật sự về quê để tìm tôi không? Cô ấy sẽ hoảng sợ đến mức nào? Điều phiền phức nhất là, đại sư huynh bảo tôi sáng mai phải đi theo huynh ấy. Nếu trước khi trời sáng, Hồ Khuynh Khuynh chưa kịp quay lại, chẳng phải chúng tôi sẽ không thể gặp nhau sao? Tôi ngồi sụp xuống đất, ôm lấy bàn tay đau đớn không chịu nổi, răng nghiến chặt đến mức như muốn vỡ ra. Nhìn Bạch Thi Hàn đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Người ta nói đàn ông không dễ rơi lệ, tôi chỉ muốn hỏi, cái người nghĩ ra câu này, ngươi là chó sao? Chó đau khổ cũng khóc cơ mà. Nhìn nghĩa địa vắng vẻ, âm u, tôi lo rằng nếu ở đây lâu sẽ gặp nguy hiểm. Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục cõng Bạch Thi Hàn, khó nhọc lê bước dọc theo con đường lớn. Hiện tại, cơ thể tôi yếu đến cực hạn, ngay cả tự mình đi còn khó, huống chi là cõng thêm Bạch Thi Hàn. Ban đầu, tôi còn có thể dùng cổ tay để cố định cô ấy, chậm rãi bước đi. Nhưng chỉ vài bước, tôi đã không trụ nổi, buộc phải dùng cánh tay bị thương để đỡ lấy cô ấy. Lúc ấy, vết thương trên tay liền đau buốt như thể một cây kim lớn đâm sâu vào thịt. Vì mắt sưng đau, mỗi lần mồ hôi chảy xuống lại càng rát hơn, tôi không biết đã cắn răng rên rỉ bao nhiêu lần, chỉ nhờ ý nghĩ sợ Bạch Thi Hàn lại gặp nguy hiểm mà cố bước tiếp. Cuối cùng, tôi cũng lê lết được đến nơi có người ở. Khi nhìn thấy một chiếc xe đang chạy đến, tôi không thể gắng gượng thêm nữa mà ngã gục xuống đất. Tài xế rất nhanh dừng xe lại, bước xuống. Tôi không nghe rõ ông ta nói gì, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại địa chỉ nhà mình, cầu xin ông ta đưa tôi về. Sau đó, tôi bất tỉnh trên xe. Chính tài xế đã gọi tôi tỉnh lại, nhưng ông ta không phải là người quá tốt bụng. Vừa đánh thức tôi dậy, ông ta đã khăng khăng đòi tiền xe, 30 đồng. Tôi loay hoay tìm khắp người, không có tiền mặt, điện thoại cũng không mang theo. Thấy tôi không trả được tiền, ông ta liền nói, anh bạn, nếu không có tiền thì tôi chỉ còn cách đưa cậu đến đồn cảnh sát thôi. Chắc ông ta nghĩ tôi là một tên lưu manh ngoài xã hội, còn ngón tay bị chặt là do đi đánh nhau mà ra. Tôi đau đớn đến mức tay run lên, chợt nhìn thấy chiếc túi nhỏ của Bạch Thi Hàn. Mở túi ra, tôi phát hiện trong đó có rất nhiều tiền lẻ, tờ 10 đồng, 5 đồng, thậm chí cả tiền xu 1 hào. Ngoài số tiền đó, còn có lá thư chia tay tôi viết cho cô ấy và một cuốn sổ tay. Lúc ấy tôi không để ý nhiều, lấy tiền trả cho tài xế, sau đó khó khăn cõng Bạch Thi Hàn vào nhà. Trong nhà quả nhiên không có ai, sau khi đặt Bạch Thi Hàn lên giường trong phòng mình, tôi dùng khăn nhúng nước ấm để đắp lên vai bị bầm tím của cô ấy. Đúng lúc này, tôi phát hiện ra cô gái tóc ngắn không đơn giản chỉ dùng một cú chặt tay làm Bạch Thi Hàn bất tỉnh, mà còn cắm một cây kim bạc vào cổ cô ấy. Tôi thắc mắc sao chỉ một cú chặt tay có thể khiến Bạch Thi Hàn hôn mê lâu đến vậy. Hóa ra, cây kim bạc đã khóa một huyệt đạo nào đó của cô ấy. Thủ đoạn này thực sự quá độc ác, đúng là phong cách của kẻ ác đến từ Âm Sơn Linh Tiên. Tôi rút kim bạc ra, Bạch Thi Hàn bắt đầu có phản ứng, ít nhất là nhíu mày thể hiện sự khó chịu. Tôi nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cô, khẽ gọi tên cô, nhưng dù tôi có gọi thế nào, cô vẫn không tỉnh lại. Chương 309, tâm sự thầm lặng của Thi Hàn. Tôi sờ lên trán cô, cảm giác hơi mát lạnh, nhưng may mắn đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nghĩ đến lời Bạch Vô Thường nói rằng chỉ cần ngủ một lát sẽ tỉnh, tôi tạm yên tâm, đắp chăn cho cô rồi lê thân mình mệt mỏi ra ngoài để liên lạc với Hồ Khuynh Khuynh. Lúc này, nhược điểm của căn nhà nằm ở nơi hẻo lánh hiện ra rõ ràng. Hàng xóm gần nhất cũng phải đi vài phút, mà hầu hết các căn nhà xung quanh đều bỏ không. Nửa đêm thế này, biết đi đâu để mượn điện thoại. Mặc dù vậy, tôi vẫn gắng gượng ra ngoài tìm quanh, nhưng chẳng có nhà nào sáng đèn. Tôi thử vẫy vài chiếc taxi để mượn điện thoại, nhưng họ đều quá thực tế. Có lẽ vị trí này quá hẻo lánh, cộng thêm tay tôi dính máu, họ đề phòng quá mức. Nghe tôi chỉ muốn mượn điện thoại mà không gọi xe, họ lập tức lái đi. Tôi thử với mấy chiếc xe nhưng đều bị từ chối. Không còn cách nào khác, tôi đành quyết định bắt taxi đến nơi đông người hơn để mượn điện thoại. Quay lại nhà, tôi lục túi nhỏ của Bạch Thi Hàn, lấy hết số tiền lẻ còn lại, chỉ có vài chục đồng. Lúc cầm tiền, tim tôi không khỏi nhói lên, mấy năm qua, cô ấy sống thế nào một mình đây? Túi nhỏ quá, mà tay tôi lại bị thương, nên khi lấy tiền, không cẩn thận làm rơi lá thư chia tay xuống đất. Khi cúi xuống nhặt, tôi thoáng sững người, có gì đó không đúng, nhưng vì tâm trạng hỗn loạn, tôi không nghĩ ra được. Cảm giác nghi ngờ cứ lởn vởn trong đầu, nhưng tôi vẫn đặt lá thư lại vào túi rồi ra cửa. Nhưng khi vừa bước đến cửa, tôi đột nhiên mặc kệ mọi cơn đau trên cơ thể, như tên lửa chạy ngược trở lại chỗ túi của Bạch Thi Hàn. Tôi lấy lá thư chia tay ra, mở ra đọc. Và ngay khoảnh khắc ấy, cả người tôi không kìm được mà run rẩy. Những dòng chữ trong thư khiến tôi mặt đỏ bừng xấu hổ. Tôi thầm nghĩ, chết rồi, lần này thật sự xong đời rồi. Lá thư này vốn dĩ được viết cho Hồ Khuynh Khuynh, nhưng có lẽ lúc đó đầu óc tôi quá rối loạn, cộng thêm việc viết hỏng mất nửa cuốn sổ tay, tinh thần tôi cũng gần như sụp đổ. Khó khăn lắm mới viết xong, lại sợ không đủ thời gian, nên không kịp làm ký hiệu hay đánh dấu gì. Kết quả là, lá thư ban đầu viết cho Bạch Thi Hàn lại bị để nhầm ở cửa tiệm, còn lá thư dành cho Hồ Khuynh Khuynh thì tôi lại đưa cho Bạch Thi Hàn. Vậy chẳng phải, lá thư để ở cửa tiệm, vốn dành cho Bạch Thi Hàn, đã bị Hồ Khuynh Khuynh đọc được rồi sao? Mẹ kiếp, sao hôm nay lão tử lại xui xẻo đến thế này chứ? Tôi bối rối đến mức quên cả đau đớn trên người. Cái cảm giác này, thật sự khiến người ta muốn chết quách đi cho xong. Nhưng điều tệ nhất là, tôi chẳng có thời gian mà bận tâm đến chuyện đó. Tôi vội vàng ra ngoài bắt taxi đến khu trung tâm, nhưng lại tiếp tục gặp khó khăn. Dù đã mượn được điện thoại, nhưng vì điện thoại của tôi không có ở đây, tôi cũng chẳng nhớ nổi số của họ. Tôi chỉ muốn hỏi, có ai xui hơn tôi không? Điều tồi tệ hơn nữa là, sau một hồi cố nhớ, tôi cuối cùng cũng nhớ ra được số của Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng khi gọi đến, chỉ nhận được thông báo máy đang tắt. Gọi bao nhiêu lần cũng thế, ngay lúc đó, tôi biết chắc chuyện không ổn rồi. Cô ấy tuyệt đối đang trên đường về quê tôi, hoặc có lẽ đã tới nơi rồi. Vì chỉ ở ngọn núi hẻo lánh đó mới không có tín hiệu. Họ chắc hẳn đã chia nhau đi tìm tôi, nhưng vì không nhớ được số của những người khác, tôi cũng đành chịu. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhếch nhác bắt xe về nhà, ngồi đợi họ ở nhà. Nếu không tìm được tôi, cô ấy chắc chắn sẽ chạy về nhà ngay. Cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ xin đại sư huynh cho tôi và Khuynh Khuynh gặp nhau. Nếu có thể dẫn cô ấy theo, thì tốt quá. Ngồi trong phòng khách mà lòng tôi cứ bồn chồn, lo Bạch Thi Hàn có chuyện gì bất chắc. Thế là tôi phải vào phòng, ngồi bên giường cô ấy để canh chừng. Thi thoảng, tôi lại bắt mạch kiểm tra xem cô ấy có đang hồi phục hay không. Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, vừa buồn ngủ vừa chán nản, tôi lại càng lo rằng sáng mai đại sư huynh sẽ không cho tôi thêm thời gian để chờ Hồ Khuynh Khuynh. Cảm giác kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần này thật sự khiến tôi tuyệt vọng. Nhìn Bạch Thi Hàn ngủ say, tôi không nỡ đánh thức cô ấy, thế nên đành ngồi đó ngắm nghía mọi thứ linh tinh. Tất nhiên, tôi không nhìn lung tung vào người Bạch Thi Hàn đâu, đừng hiểu lầm. Đầu tiên, tôi để ý đến lá thư tuyệt mệnh mà mình đã viết. Những điều tôi viết trong đó, chính tôi còn không dám đọc lại, chỉ muốn khóc thôi cũng đã là nhè. Một số nội dung khiến ngay cả một gã đàn ông như tôi cũng phải đỏ mặt xấu hổ. Tôi không dám tưởng tượng họ sẽ nghĩ gì khi đọc được. Nhìn vào những vết nhăn trên lá thư, tôi nhận ra Bạch Thi Hàn đã đọc nó rồi. Nhưng không sao, chuyện này không quan trọng. Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ rời đi. Dù có xấu hổ đến mấy, thời gian rồi sẽ làm phai nhạt. Hoặc có lẽ vẫn rất xấu hổ, thôi thì cứ coi đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời này của tôi. Kiếp sau, tôi sẽ chú ý hơn. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà cầm cuốn sổ nhỏ của Bạch Thi Hàn lên xem. Mở trang đầu tiên, tôi thấy một đoạn chữ viết tay rất đẹp. Hy vọng trong trái tim anh có thể trừ lại một khoảng trống nhỏ cho em. Những lời thầm thì của Thi Hàn. Chỉ một câu đơn giản, nhưng với nét chữ mềm mại của Bạch Thi Hàn, nó lại mang đến cảm giác đầy đau thương. Tôi nghiến răng chịu cơn đau trên người, rồi lật tiếp sang trang thứ hai. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng cây lan tôi trồng lại héo úa rồi. Tôi buồn lắm, vì tôi đã chờ nó rất lâu. Cây long tu lô hội cả đời chỉ nở hoa một lần, sau khi khô héo lần này, tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa, giống như mẹ rời xa tôi vậy. Thật ra, tôi thấy mình rất cô đơn, không có ai bên cạnh để trò chuyện. Nhưng không sao, chỉ cần chịu đựng thêm 3 năm nữa thôi. Vì 3 năm nữa, tôi chị gái Thi Hàn sẽ tròn 18 tuổi. Cuối cùng tôi có thể đi tìm anh ấy rồi. He he, mẹ nói anh ấy sau này sẽ bảo vệ tôi. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ rất tài giỏi. Không biết bức tranh tôi vẽ có giống anh ấy không? Thật là dối quá, không biết nên mua gì làm quà cho anh ấy đây. Điện thoại. 2. Nhưng mà anh trai đã lâu không cho mình tiền rồi, không biết lần này có cho nữa không? Nếu không đủ tiền mua thì phải làm sao bây giờ? Thôi thì cứ đi gặp anh ấy trước đã, xem thử anh ấy muốn ở lại quê hay lên thành phố. Nếu anh ấy ở quê, mình sẽ nghỉ học, bán nhà về quê ở với anh ấy. Có tiền bán nhà rồi, chúng mình sẽ không còn phải lo lắng gì nữa, trồng trọt, rồi sinh cho anh ấy một em bé, cùng anh ấy gây dựng một gia đình nhỏ, vậy là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng mình vẫn rất sợ, sợ rằng Hồ Công Chúa vẫn chưa rời xa anh ấy. Nếu như vậy, mình thật sự không biết phải làm sao. Đoạn này có lẽ được Bạch Thi Hàn viết trước khi trưởng thành, nét chữ vẫn còn phảng phất sự non nớt. Ở góc dưới bên phải trang, có một bức vẽ của cô ấy, mô tả một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. Nét vẽ rất đẹp, mọi chi tiết đều sống động, chỉ có điều cô không vẽ khuôn mặt. Nuốt khẽ một cái, tôi lật sang trang thứ ba. Lần đầu tiên làm thêm hè, hôm nay cuối cùng cũng nhận được lương, 2.000 tệ. 100 để mua đồ dùng học tập, 100 trả tiền điện nước là đủ. Gạo thì vẫn còn nhiều, đủ ăn nửa năm nữa. Vậy thì để lại 300 mua thức ăn, số còn lại 1.500, mình sẽ để dành cho anh ấy. Mẹ nói rằng đàn ông và con gái không giống nhau, cuộc đời của đàn ông cần phải tiêu rất nhiều tiền. Mỗi tháng mình để dành cho anh ấy 1.500, một năm là 18.000, không biết đến lúc đó anh ấy có vui không, có thích mình nhiều hơn không. 2. Chỉ tiếc là vẫn phải đi học, thật muốn nghỉ học để mỗi ngày có thể đi làm thêm. Nhưng mẹ nói, phải học hành tử tế thì sau này mới kiếm được nhiều tiền hơn. Thôi, không sao đâu mà. Đọc đến đây, tôi lập tức nhớ lại những khoản tiền cô ấy đã đưa cho tôi. Hóa ra tất cả đều là tiền cô ấy đã bắt đầu tiết kiệm từ rất sớm, thậm chí còn tiết kiệm cả tiền sinh hoạt mà anh trai cho. Nếu không, làm sao cô ấy có thể để dành được 5 vạn chỉ trong 3 năm ngắn ngủi như vậy? Khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi cay xè. Số tiền ấy, vốn dĩ cô định để dành cho tương lai của chúng tôi, để cùng nhau xây dựng một cuộc sống. Nhưng không thể ngờ rằng, cuối cùng cô lại trao nó cho tôi trong một buổi chia ly ở sân bay. Khi đó, cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. Có lẽ, nếu có thể làm lại từ đầu, ngày hôm đó, tôi nhất định sẽ không để cô ấy rời đi. Nếu tôi biết tất cả những điều này từ trước, thì tốt biết bao. Chương 310, nghỉ ngơi 10 tháng. Mắt tôi lại bắt đầu đau, nhưng tôi không dám đưa tay lên lau. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, tôi thậm chí không đủ can đảm để lật thêm trang nào. Đọc nhật ký của người khác, thực sự là một hành động đáng ghét. Một cuốn sổ nhỏ như thế này, bên ngoài chỉ đáng giá hơn 1 tệ, nhưng tôi lại không ngờ rằng, nó lại là cuốn nhật ký của cô ấy. Tôi không bị cảm, nhưng nước mũi cứ chảy không kiểm soát được. Lấy giấy lau đi lau lại, tôi phân vân không biết có nên đọc tiếp hay không, thì nghe thấy Bạch Thi Hàn ho khẽ vài tiếng. Ngó sang nhìn, cô ấy dường như sắp tỉnh, tôi vội vàng đặt cuốn nhật ký trở lại vào túi xách nhỏ của cô. Cảm xúc của tôi lúc ấy thật khó mà kiểm soát. Khi Bạch Thi Hàn vừa mở mắt, ho nhẹ vài tiếng, tôi đã lập tức đỡ cô ấy ngồi dậy, vỗ nhẹ lên lưng cô. Rồi không kìm được, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Có lẽ, không để cô nhìn thấy tôi khóc chính là chút kiêu hãnh cuối cùng của một người đàn ông. Nhưng thật đáng xấu hổ, dù tôi cố thế nào, vẫn không thể nở nổi một nụ cười. Bạch Thi Hàn khi tỉnh lại có vẻ mơ màng, không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên ôm cô ấy, lại còn ôm chặt như thế. Sau vài tiếng ho khẽ, cô ấy yếu ớt lên tiếng. Vệ Thanh, anh làm sao vậy? Tôi gắng gượng nở một nụ cười. Không sao, Thi Hàn, em thấy thế nào rồi? Khuôn mặt cô đỏ lên, có chút ngượng ngùng, rồi bất chợt cúi đầu. Mái tóc thoang thoảng mùi hương của cô rơi xuống chạm vào ngực tôi. Một lát sau, cô nhỏ giọng, vừa yếu ớt vừa ngại ngùng. Anh, có phải chưa từng ôm con gái bao giờ không? Sao thế? Tôi ngơ ngác, như một ông sư chưa rõ đường đi nước bước, bị câu hỏi của cô làm bối rối. Ôm chặt quá, em hơi khó thở, giọng cô nhỏ như tiếng mũi kêu. Ồ, xin lỗi, anh không để ý, tôi vội vàng buông cô ra. Không ngờ khi tôi xin lỗi, cô lại còn căng thẳng hơn tôi, lập tức giải thích. Vệ Thanh, em không có ý đó đâu, nếu anh muốn ôm thì cứ ôm đi mà. Tôi ậm ừ một tiếng, định đưa tay ra ôm lại, nhưng cái sự chết tiệt này. Tại sao khi cô còn bất tỉnh tôi lại dám làm, mà giờ cô tỉnh rồi, tôi lại thấy ngại ngùng đến vậy. Tôi cứ đứng đờ ra, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Sư phụ từng dặn tôi không được phụ bạc Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, dù chỉ là một trong hai người. Ngay cả gã quỷ không đầu, kẻ có vẻ như là anh trai tôi, cũng đặc biệt nhấn mạnh điều này trong lời dặn dò của hắn. Với tôi bây giờ, không ai có thể bị tôi phụ bạc được nữa. Điều đó có nghĩa là, từ giờ trở đi, tôi nhất định phải công bằng với cả hai người. Cô ấy vốn dĩ là vợ kết tóc xe duyên của tôi, nhưng trước giờ chỉ có danh mà chưa có thực. Giờ đây, có lẽ đã đến lúc để tôi cho cô một cuộc đời trọn vẹn. Nhớ đến lời của đại sư huynh, tôi không chắc việc đến Cửu Âm Sơn có thực sự tốt hay không. Trong câu nói của anh ấy có một đoạn, nếu có thể sống sót trở về từ Cửu Âm Sơn. Điều này chẳng phải có nghĩa rằng nơi ấy là một nơi không tốt lành gì, việc sống sót quay về lại càng không chắc chắn, phải đáp ứng nhiều điều kiện hay sao. Tôi không biết có thể đưa Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh theo được không. Đáng tiếc, giờ tôi không thể liên lạc với đại sư huynh, lòng tôi nóng như lửa đốt. Cứ vừa lo vừa ngẩn ngơ nhìn Bạch Thi Hàn, khiến cô ấy xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng đưa tay che trán. Thôi thì chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Tôi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, khó nhọc cất tiếng. Thi Hàn, dạ, cô không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đảo mắt một vòng, không được, nếu hỏi thẳng thừng thì quá đường đột, lại còn giống như kẻ hạ lưu. Nhưng, tôi muốn hỏi thế nào cho khéo đây? Làm sao để vừa giữ được sự tế nhị, vừa không mất đi phong độ, khi muốn hỏi một cô gái xem cô ấy có đồng ý sinh con cho mình hay không? Hôn ước giữa tôi và cô ấy gần như không thể hủy bỏ. Nếu chẳng may tôi đi Cửu Âm Sơn mà một đi không trở lại, thì cô ấy chẳng phải sẽ sống một đời cô đơn khổ sở hay sao? Nếu cô ấy có con, đứa trẻ sẽ giúp xoa dịu nỗi đau và đồng thời ở bên cô ấy thay tôi. Đừng hiểu lầm, tôi là người đoan chính, chuyện nam nữ tôi không quan tâm đến. Tôi chỉ thật sự lo rằng cô ấy sẽ cô đơn thôi, thật mà. Nghĩ mãi, đột nhiên tôi nảy ra một ý. À này, Thi Hàn. Gì vậy? Cô nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói anh lằng nhằng quá đấy. Anh có một ý tưởng. Tôi gãi gãi mũi. Ý tưởng gì? Cô liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Tư thế ngồi của cô lúc này, chân khép sát, ngồi nghiêng trên giường, hai tay lo lắng đặt trên đùi, đầu thì cúi gằm. Cô làm thế này khiến tôi vốn chỉ định hỏi qua, nếu không đồng ý thì thôi, nhưng bây giờ, cô như thế, nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ lúng túng lắm đây. Ừm, cũng không có ý gì đâu. Tôi nhìn cô ấy, nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi nơi khác. Thi Hàn, cô có thấy mệt không? Cô ấy ngẩn người ra, có lẽ đang nghĩ, đây là kiểu câu hỏi gì vậy? Mãi một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, khẽ chớp mắt một cái. Ừm, cũng không biết tại sao, cảm giác không có nhiều sức lực lắm. Cô ơi, tôi đang hỏi cô có thấy mệt không, mà sao cô lại kể về chuyện dư âm của thuốc mà quá phụ để lại thế này? Xem ra là tại tôi diễn đạt không rõ ràng. Nghĩ ngợi một lúc, tôi bắt đầu đổi cách dẫn dắt. Không, ý tôi là, cô có cảm giác dạo này mình sống khá mệt mỏi không? Cô ấy lại chớp mắt, rồi ngẩn người thêm lần nữa, sau đó khẽ mỉm cười. Vệ Thanh, tôi không mệt đâu, cảm giác vẫn rất ổn mà. À, vậy thì tốt, tôi xoa xoa thái dương, trong lòng băn khoăn, sao cô ấy lại không phối hợp thế nhỉ? Chẳng lẽ cách nói vòng vo là sai lầm? Không, có câu nói rằng, công sức không phụ lòng người có tâm. Những lời nói quá trực tiếp thường để lại những hối tiếc khó phai khi trưởng thành, thứ mà người ta cả đời muốn làm lại. Thế trước đây cô có thấy mệt không? Không mệt mà, trước giờ tôi vẫn rất ổn. Để cô ấy nói ra một chữ mệt sao lại khó thế này. Tôi tính bỏ cuộc, nhưng nghĩ thêm một lúc, bỗng nảy ra ý hay. Thi Hàn, chúng tôi không giống các cô, tôi chỉ tò mò, như Khuynh Khuynh và cô, nếu cả đời cứ phải chạy ngược chạy xuôi, nay đây mai đó, chẳng phải sẽ rất mệt sao? Chẳng phải dạo gần đây cô cũng như vậy à? Cô thử nghĩ xem, có phải cũng khá mệt không? Bản nhỏ này chưa hết, xin bấm sang trang tiếp theo để đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Cô ấy bị tôi hỏi đến mức chẳng hiểu ra sao, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Sau đó, cô nhẹ nhàng cười, gật đầu nói. Ừ, cũng hơi mệt thật, nhưng không sao đâu. Thế thì tốt quá, thế, tôi vội vàng ngắt lời cô, không để cô nói thêm. Đến đây, giọng tôi nhỏ dần, gần như chỉ lẩm bẩm. Thế cô nghỉ ngơi, 10 tháng đi. Tôi biết rõ rằng yêu quái và con người không cần đến 10 tháng để sinh con, nhưng Thi Hàn là người được giáo dục cao, đã hòa nhập rất sớm vào cuộc sống của chúng tôi. Nói vậy, cô ấy chắc sẽ hiểu. Gì cơ? Cô ấy nghe không rõ, chớp mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại tôi. Thế cô nghỉ ngơi, 10 tháng đi. Tôi mím môi, mắt chớp liên hồi, giống như cố gắng dùng thời gian nhắm mắt ngắn ngủi để tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi không nhìn cô ấy, thì cô ấy cũng không nhìn thấy tôi. Chỉ cần tôi không ngượng, người ngượng sẽ là cô ấy. Vệ Thanh, tại sao tôi lại phải nghỉ ngơi 10 tháng? Cô ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, chớp chớp mắt hỏi nghiêm túc. Nhưng chưa kịp để tôi giải thích, có vẻ cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó. Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, rồi cúi đầu xuống không dám nói gì. Như thế chưa đủ, chỉ sau 2 giây, cô lại vội vàng giơ tay lên che trán, như thể bàn tay có thể giúp cô giấu đi ánh mắt bối rối của mình. Không nói gì à? Cô không nói, thì tôi coi như cô đã đồng ý nhé. Chờ vài giây nữa, cô ấy vẫn chỉ mím môi im lặng, không lên tiếng. Thật sự không nói gì sao? Tôi nghĩ, thôi, cho cô thêm 3 giây nữa. Nếu cô vẫn không từ chối, thì nghĩa là cô đồng ý. Không từ chối tức là đồng ý. Tôi bắt đầu đếm, 3, được rồi, đây là cô tự không từ chối đấy nhé. Rắc, một tiếng, ánh sáng trước mắt tôi vụt tắt, tôi đã tắt đèn. Chương 311, Hồ Khuynh Khuynh thảm bại. Sau khi đèn tắt, tôi cũng không biết phản ứng của cô ấy lúc này ra sao. Khi đó, tôi không lập tức đưa tay chạm vào cô ấy, vẫn muốn đợi xem cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của Bạch Thi Hàn. Cô ấy vẫn không chịu mở miệng nói lời nào. Khoảng cách gần đến thế này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể cô ấy, ngửi thấy mùi hương dịu dàng tỏa ra từ người cô. Dường như ngay cả không khí quanh đây cũng tràn ngập một cảm giác dịu dàng đến khó tả. Cô gái này thật quá mức dịu dàng, ở nơi có cô ấy, mọi thứ dường như trở nên yếu mềm và ấm áp hơn hẳn, khiến người ta có cảm giác mọi thứ cần phải được nâng niu, trân trọng hết mực. Thậm chí, ngay cả việc nói to hơn một chút thôi cũng có thể xem như một sự thô lỗ không thể tha thứ. Thi Hàn, tôi khẽ cất tiếng gọi, muốn biết tình trạng hiện giờ của cô ấy ra sao. Cô đã đợi lâu như vậy, hôm nay tôi mới đối xử tốt với cô ấy được một chút, vậy mà lại phải khiến cô chịu đựng đến mức này. Dường như việc đó không đúng lắm, thực ra, tôi rất sợ cô sẽ không vui. Ừm, cuối cùng, cô ấy đáp lại, giọng nói phảng phất sự ngây ngô, nhưng không hề có vẻ không vui. Thậm chí, trong lời đáp của cô còn mang theo chút tinh nghịch và sinh động hiếm thấy. Nghe cô ấy trả lời, tôi không còn do dự nữa. Giây tiếp theo, tôi đưa tay ra, lần mò trong bóng tối để tìm vị trí của cô. Tôi định chạm vào vai cô trước, rồi lần theo cánh tay để tìm đến bàn tay cô. Nhưng trời quá tối, tay tôi không biết đã chạm vào đâu, đột nhiên một cảm giác mềm mại lan truyền đến đầu ngón tay. Tôi cảm nhận được Bạch Thi Hàn khẽ run lên một chút, nhưng cô không hề phản kháng. Tôi sững lại, đây là đâu mà lại mềm mại đến thế? Tôi từ từ mở bàn tay, thử thăm dò, và ngay lập tức, máu trong cơ thể tôi thân thể của một chàng trai 20 năm chưa từng biết đến phụ nữ bắt đầu sôi sục. Vị trí đầy đặn, mềm mại thế này, còn có thể là gì khác? Giống như bị điện giật, tôi vội vàng rụt tay lại. Dù cơn bão cảm xúc trong cơ thể đang dâng trào khó kìm nén, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định bật đèn. Nếu để trong bóng tối, với kinh nghiệm gần như bằng không của mình, tôi thậm chí còn không biết cách xử lý thế nào. Bật đèn ít nhất cũng giúp tôi tránh chạm nhầm vào vết thương của cô. Ánh đèn vừa bật lên, tôi thấy Bạch Thi Hàn cúi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, lộ rõ vẻ ngượng ngùng và sợ hãi. Khi tôi vẫn còn đang nhìn váy của cô với vẻ lúng túng, cô nhẹ nhàng giơ tay lên, che khuất gương mặt mình trong sự e thẹn. Cả hai chúng tôi im lặng, khoảng lặng này kéo dài khiến cả hai rơi vào tình thế bối rối, chẳng ai dám là người mở lời trước. Chết tiệt, lần đầu tiên làm chuyện này, cứ thế mà xông vào thì thật thô lỗ, nhưng không làm vậy thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi ngập ngừng, thỉnh thoảng lén nhìn cô một cái, trong đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Có vẻ ở độ tuổi 18, 19 như chúng tôi, việc làm chuyện này chẳng khác gì đối mặt với một cánh cửa vô hình. Ai cũng không biết làm sao để mở nó, đúng là kinh nghiệm thực sự rất quan trọng. Một lúc lâu sau, tôi thở ra một hơi dài, có lẽ nên bắt đầu từ việc nắm tay. Tôi lấy hết can đảm, đưa tay ra định kéo tay cô ra khỏi khuôn mặt đang che kín kia. Nhưng đúng lúc đó, cô lại hơi mỉm cười, khẽ nói, Vệ Thanh, anh tốt thật đấy. Hả? Tay tôi khựng lại giữa không trung, ngập ngừng vài giây, tôi mới hỏi cô, tốt ở chỗ nào? Mẹ em bảo, đàn ông mà động một chút là chạm vào người con gái thì đều là người xấu. Anh không giống mấy người đàn ông xấu đó. Tôi sững sờ, nghẹn họng, đây là logic gì vậy? Tôi chẳng qua là không có kinh nghiệm thôi mà. Tôi còn đang nghiên cứu cách tiếp cận thì cô lại nghĩ vậy sao? Mà mẹ cô không dạy cô rằng, nguyên tắc này đúng với người bình thường, nhưng với một cô gái như cô, làm sao một người tốt có thể không động lòng trước cô chứ? Đại sư huynh, một người lạnh lùng, kiêu ngạo như thế, chẳng phải cũng đã cởi đồ của Triệu Linh Nhi đó sao? Đang ngẩn người, Bạch Thi Hàn đã buông tay khỏi mặt. Lúc đó, tôi cảm giác như cô ấy đang nhìn tôi một cách khác, như thể nhận ra một con người hoàn toàn mới. Trên gương mặt cô, sự dịu dàng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Một lát sau, cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, hàng lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy xót xa. Có đau lắm không? Không sao, đại sư huynh của anh bảo, đàn ông bị thương thế này chẳng là gì cả. Tôi cười gượng, nghĩ thầm, em lúc nào cũng nhắc đến mẹ em, xem ra sau này anh cũng phải thường xuyên nhắc tới đại sư huynh. Nhất là cái chuyện hắn lột đồ cô chịu kia. Nghĩ vậy, tôi liền rút tay về. Cũng lạ, sao lúc nãy chẳng thấy đau, mà giờ tự nhiên lại thấy nhói lên. Phải chăng sự dịu dàng của cô ấy cũng có tác dụng chữa lành vết thương? Tôi liếc nhìn cô một cách không cam lòng. Thôi, mẹ cô nói cũng có lý. Ôi, tôi sẽ không làm một gã đàn ông tầm thường nữa. Bên ngoài thì giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì đã khóc thầm như trẻ con rồi.